Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Kiều Mạn thở phào một hơi, nhớ lại dáng vẻ kỳ lạ của chị Trương, với cả lúc vô ý nghe thấy mấy người làm bàn tán, khiến cô không thể nghĩ rằng nơi này từng có người chết. Tôi nghe mấy người làm từng nói, rốt cuộc ở đây có người từng treo cổ chết không? Mục Bắc Thừa nghe vậy thì nhíu mày, xem ra nên đổi mấy người làm này rồi. Nhọ Mục sao có thể để có người chết được chứ? Căn phòng nhỏ là nhà kho để đồ đạc lộn xộn. Người bị đặt chuyện này chắc chắn không có lòng tốt. Lúc Mục Bắc Thừa muốn nói cho cô gái nhỏ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, đáy mắt có chút gian xảo, anh khẽ nhếch môi nói. Chỗ này quả thực từng có người chết. Lúc chết còn trừng mắt rất lớn, lưỡi cũng vươn dài, thực sự là dáng vẻ chết oan. Lời của anh khiến Kiều Mạn không nhịn được nhìn xung quanh, tay bất giác nắm lấy góc áo ngủ của anh. Nói thực, người dọa người đến chết người mà. Buổi tối em ngủ không nghe thấy tiếng khóc sao? Mục Bắc Thừa tiếp tục dọa cô. Nghe vậy, Kiều Mạn lắc đầu với anh. Cô không hề nghi ngờ lời của người đàn ông này. Dù sao trong lòng cô, Mục Bắc Thừa cũng không phải kiểu người rảnh rỗi như vậy. Không có thì tốt, em đừng sợ, có tôi ở đây. Anh vừa nói vừa cầm tay cô gái, ra vẻ an ủi. Tuy Kiều Mạn không tin ma quỷ, nhưng buổi tối nói mấy chuyện này cũng khó tránh khiến người ta khó chịu. Mục Bắc Thừa thầm đắc ý, đẩy cô gái đang cầm tay mình ra. Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Cửa sổ bị gió thổi, Kiều Mạn lập tức xoay người ôm chầm lấy Mục Bắc Thừa. Anh đừng đi. Mục Bắc Thừa ngây người, cơ thể mềm mại của cô đang tựa sát sau lưng anh. Đôi mắt anh khẽ tối sầm, quay người ôm ngang người cô gái. Thấy em thịnh tình giữ tôi lại như thế này, vậy tôi cũng tốt bụng ở cùng với em vậy. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn đã bị anh đè trên chiếc giường đơn sơ. Nhìn thấy vẻ vui cười trong mắt người đàn ông, bỗng chốc cô hiểu rõ bản thân mình bị lừa rồi. Mục Bắc Thừa, anh khốn nạn, dám dùng chuyện như vậy lừa tôi. Mục Bắc Thừa nheo hai mắt, cô gái nhỏ lật mặt nhanh thật. Em thấy tôi giống đàn ông hay nói dối sao? Không cảm kích thì thôi, tôi quay về ngủ là được. Kiều Mạn nằm dưới người anh, vươn tay ra nắm lấy tay người đàn ông. Nhìn kỹ một lúc, cô cảm thấy người đàn ông này không giống như đang nói dối. Có lẽ anh sẽ không nhàm chán đến như vậy, muốn ngủ với cô đến mức phải nói dối. Cô nắm chặt tay anh. Anh đừng đi, ngày mai tôi muốn rời khỏi nơi này. Mục Bắc Thừa cười mê hoặc, tuy không nỡ dọa cô nhưng anh vẫn rất thích dáng vẻ cô ỷ lại mình. Anh đồng ý một tiếng, nằm xuống bên cạnh cô. Một chiếc giường đơn chật hẹp, một cái chăn, hai người không thể không dán sát vào nhau. Mục Bắc Thừa cảm nhận được hơi thở của cô, bất giác máu nóng sôi sục. Cánh tay thon dài của anh ôm lấy cô, hôn nụ hôn chúc ngủ ngon. Cô gái à, em chính là yêu tinh nhỏ ông trời giáng xuống tra tấn tôi mà. Kiều Mạn nhắm mắt thiếp dần. Sáng hôm sau, Mục Bắc Thừa đúng 5 giờ mở mắt. Lúc anh định ngồi dậy thì phát hiện đầu cô gái nhỏ đang dựa vào ngực mình. Dáng vẻ xinh đẹp khi ngủ của cô tựa như búp bê vậy. Cô ngủ rất sâu, ôm lấy anh như bạch tuộc vậy, không ra dáng thục nữ gì cả. Đối với cô gái như vậy lại khiến Mục Bắc Thừa rất thoải mái. Mục Bắc Thừa liếc mắt nhìn căn phòng đơn giản, kinh ngạc khi bản thân lại ngủ ở nơi như thế này. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Chỉ cần là nơi có cô thì anh đều cam tâm tình nguyện ở cạnh. Ý thức được chuyện này khiến người đàn ông nhíu mày. Đáng chết, chẳng lẽ anh trúng độc dục rồi sao? Đến mức không thể tự kiềm chế được rồi sao? Sau đó Mục Bắc Thừa khẽ chọc. Cô gái nhỏ bám trên người anh, Kiều Mạn vẫn chưa mở mắt, chờ mình nằm lên chiếc chăn bên cạnh. Người đàn ông chờ mình ngồi dậy, mau chóng mặc áo khoác ngủ, đi đến trước cửa vẫn không quên quay đầu nhìn cô gái nhỏ quay lưng với anh, gương mặt điển trai chợt u ám. Quản gia từ nhà ăn đi ra, thấy Mục Bắc Thừa từ bên ngoài đi vào, tiến lên kinh ngạc nói. Cậu hai, sao cậu... Ông ấy chắc chắn chưa thấy cậu hai ra khỏi cửa, nhưng bây giờ cậu hai lại từ ngoài đi vào, hơn nữa còn mặc áo ngủ. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa vô cảm, thái độ lạnh nhạt nói. Đèn hành lang phía sau nhà, lập tức gọi người đến sửa đi. Nói xong, người đã đi lên cầu thang. Quản gia nghe vậy thì lật đật đáp lời, không dám nghĩ đến chuyện Mục Bắc Thừa mặc áo ngủ ra ngoài nữa. Lúc người làm sửa điện, quản gia mới chú ý, thì ra cô Kiều ở ngay gần đó. Chẳng lẽ cậu hai ở cùng với cô Kiều sao? Trong căn nhà trắng nhỏ, Kiều Mạn đang ngủ say thì bị tiếng nói chuyện loáng thoáng khiến mình tỉnh dậy. Vươn tay lấy điện thoại, lập tức mở lớn mắt. Chết tiệt, đã mấy giờ rồi? Nếu bị người ta phát hiện Mục Bắc Thừa và cô ở cùng nhau thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình cả. Cô quay người qua nhìn thì thấy bên cạnh trống rỗng. Cô bỗng chốc thở dài một hơi. Cũng may anh đã đi rồi. Kiều Mạn nằm dài một lúc, sau đó ngồi dậy mặc đồ, cả người đau nhức, xương khớp khắp người như muốn vỡ vụn. Tắm rửa xong, Kiều Mạn cầm túi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi căn nhà nhỏ đã nhìn thấy quản gia đang khiển trách mấy người làm vườn. Ánh mắt cô có chút tò mò, bọn họ đang làm gì vậy? Quản gia nhanh chóng nhìn thấy Kiều Mạn đứng ở hành lang, lịch sự nói: "Cô Kiều, người làm vườn lười biếng không cắt tỉa tốt, còn có công nhân đang sửa đèn, không làm ồn đến cô chứ?" Thì ra là đang sửa đèn và cắt tỉa cỏ cây. Kiều Mạn khẽ cười nói: "Không có, bác cứ làm đi. Vậy tôi đi làm đây." Cô đi theo hướng cửa sau. Người vừa đi ra đã thấy chiếc Ferrari, La Ferrari Apeta màu đen của người đàn ông. Xe anh sao lại dừng ở cửa sau? Người này không phải đang đợi cô đấy chứ? Kiều Mạn nghĩ, ánh mắt chợt dừng lại, giả vờ không thấy muốn chuồn đi, nhưng cửa sổ xe lại hạ xuống để lộ gương mặt người đàn ông. Lên xe. Sau lưng Kiều Mạn vang lên âm thanh không chút cảm xúc của người đàn ông. Không đợi cô quay đầu, âm thanh dịu dàng lại truyền đến: "Mạn Mạn, mau lên đi. Hôm nay Mục Bắc Thừa thuận đường nên đưa cô đi làm." Kiều Mạn quay đầu máy móc, quả nhiên nhìn thấy Hàn Tú Viện ngồi trong xe cười với cô, không hiểu sao lại thấy khó chịu. "Anh không kiêng nể gì đưa cô đi làm, thực sự sẽ không bị phát hiện sao?" Kiều Mạn muốn từ chối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thích hợp, như vậy lại cảm thấy như muốn che giấu gì đó vậy. "Thật ngại quá, làm phiền ngài Mục rồi." Kiều Mạn đành chịu đi lên xe. Mục Bắc Thừa và Kiều Tú Viện ngồi ở ghế sau. Tuy người đàn ông đã nhường lại vị trí bên trái cho cô, nhưng cô không muốn cô và Hàn Tú Viện một trái một phải ngồi bên cạnh anh, cảm giác như trái ôm phải ấp vậy. Cô lập tức đóng cửa xe ghế sau lại, trong lòng đã có cách. Nhanh chóng Kiều Mạn ngồi vào ghế phó lái. Thấy vậy, thư ký Từ rất kinh ngạc. Chiếc xe này là xe riêng của Mục Bắc Thừa, ghế phó lái trước giờ chưa từng có ai dám ngồi, càng đừng nói đến phụ nữ. Mà cô Kiều đây cũng dũng cảm thật. Anh ta cũng hiểu tại sao tổng giám đốc lại đối xử đặc biệt với cô ấy như vậy rồi. Thư ký Từ liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, chỉ thấy anh im lặng không nói. Khẽ đẩy kính mắt, thư ký Từ khởi động xe rồi đi. Trên đường, mọi người đều không nói chuyện. Lúc dừng đợi xe đèn đỏ, Hàn Tú Viện mới kéo cánh tay Mục Bắc Thừa hỏi: "Bắc Thừa, em nghe nói đang chiếu mấy bộ phim khá hay, buổi tối chúng ta cùng xem có được không?" "Không có thời gian." Mục Bắc Thừa lập tức từ chối. Anh rút cánh tay bị Hàn Tú Viện kéo ra, cầm tài liệu bắt đầu đọc. Cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng không dễ lại gần. Hàn Tú Viện bỗng chốc cũng có chút khó chịu với thái độ của người đàn ông. Qua lại mấy ngày, anh vẫn đối xử với cô ta như vậy. Trong lòng vô cùng mất mát, cô ta cố gượng cười nói: "Bác Thừa, vậy đợi đến khi anh có thời gian chúng ta lại hẹn nhé." Ngoài bản thân tự hòa giải cho bản thân ra, cô ta không dám nói thêm một câu nào khác, tránh để cho anh thấy chán ghét. Hàn Tú Viện chú ý đến Kiều Mạn ngồi ở ghế phó lái. "Mạn Mạn, sao tôi không thấy cô hẹn hò với Cảnh Niên vậy? Chẳng lẽ hai người cãi nhau sao?" Sau khi Kiều Mạn lên xe thì chỉ muốn đè nén cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất. Hai người ngồi ghế sau trực tiếp bị cô phớt lờ. Nhưng Hàn Tú Viện có vẻ không chịu bỏ qua cho cô. Nghe vậy, Kiều Mạn cười nhạt đáp: "Dạo này chúng tôi rất bận." "Ồ, không cãi nhau là tốt rồi. Giữa người yêu với nhau, kiêng kỵ nhất là cãi nhau hơn thua. Tôi còn muốn cùng tổ chức hôn lễ với cô nữa kìa. Như vậy không những song hỷ lâm môn mà còn náo nhiệt hơn nữa. Mạn Mạn, cô thấy cách đó thế nào?" Hàn Tú Viện cứ nói chuyện, còn cúi người lại gần chỗ Kiều Mạn, giống như chị em thân thiết vậy. Lúc Kiều Mạn nghe thấy từng câu này, thực sự cảm thấy ngượng ngùng không thôi, còn có chút áy náy. Cô và Mục Cảnh Liên căn bản không hợp để kết hôn, mà cô còn là tình nhân bí mật của Mục Bắc Thừa, Nếu tiếp tục chủ đề này nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Suy nghĩ của cô Hàn rất thú vị. Cô vừa nói vừa cười với Hàn Tú Viện. Thân phận của cô xấu hổ, chẳng trách Diệp Đình Vũ lại tức giận. Mặc kệ là vì cái gì, không tự tôn tự ái như vậy, còn sắm vai mà cả thế giới đều ghét bỏ, có thể được cảm thông mới lạ. Kiều Mạn tự giễu mình một hồi, cô ghét kẻ thứ ba từ trong xương cốt, nhưng cô thực sự lại sắm vai ám muội này. Mục Bắc Thừa thấy vẻ mặt Kiều Mạn khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Tú Viện. Yên lặng, giọng điệu anh mất kiên nhẫn, tiếp tục xem tài liệu. Vẻ mặt Hàn Tú Viện cứng đờ, vội ngồi lại chỗ cũ, xin lỗi nói. Xin lỗi nha bác Thừa, em cũng chỉ là muốn nói chuyện với bạn bè thôi. Ở bên này em không có bạn gì cả, cho nên em muốn kết bạn với cô Mạn Mạn thôi. Kiều Mạn đã gặp vô số người, mà Hàn Tú Viện này không phải người xấu, đối xử với cô cũng rất tốt. Cô thực sự không hiểu tại sao Mục Bắc Thừa cứ phải nổi giận với Hàn Tú Viện. Không đợi cô lên tiếng nói thay cho Hàn Tú Viện, người đàn ông đã nhanh hơn cô một bước. Nếu thấy nhàm chán thì cô có thể quay về. Mục Bắc Thừa nói xong, gấp tài liệu thật mạnh, vẻ mặt vô tình, không cần nghi ngờ đã giận rồi. Hàn Tú Viện thấy vậy, cả người ngây ngốc, ngay cả Kiều Mạn ngồi ở ghế phó lái cũng không hiểu liếc nhìn Mục Bắc Thừa. Còn thư ký Từ đang lái xe thì lại lắc đầu. Cô Hàn này có phải ra đường không đem não hay không vậy? Chẳng lẽ không nhìn ra tổng giám đốc đối xử với cô Kiều rất tốt sao? Anh khẽ nhếch miệng, càng lo lắng cho IQ của cô Hàn này. Lúc nãy đúng là không có mắt nhìn, rõ ràng không nhìn ra tổng giám đốc không muốn để cô ta lên xe, nhưng lại cứ muối mặt muốn đi theo. Ngồi lên xe rồi thì yên lặng một chút đi, nhưng lại cứ nói chuyện khiến tổng giám đốc phiền lòng. Đúng là hợp với câu kia, không làm thì không chết. Không khí trong xe ngượng ngùng không thôi. Xe nhanh chóng dừng ngay gần tòa nhà Hoàng Hải. Kiều Mạn cảm ơn một câu rồi đẩy cửa đi xuống. Không khí trong xe khiến cô cảm giác như nghẹt thở, nhất là kiểu ngượng ngùng yên lặng này, thực sự khiến cô chỉ muốn xuống xe ngay lập tức. Hàn Tú Viện thấy Kiều Mạn xuống xe rồi thì rời mắt nhìn sang Mục Bắc Thừa, bình tĩnh nói. Bắc Thừa, anh đối xử với cô Kiều có vẻ rất tốt. Đối với cô gái đột nhiên nói như vậy, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn gương mặt Hàn Tú Viện, lạnh nhạt nói. Cô quay về nhà đi. Hôn ước sau này lại nói. Anh quyết tâm muốn đuổi cô ta đi, chẳng lẽ hôn ước của bọn họ có thể thay đổi sao? Sắc mặt Hàn Tú Viện tái nhợt, sốt ruột nắm cánh tay người đàn ông, hạ mình nói. Bác Thừa, anh đừng đuổi em đi có được không? Đều là do em không tốt, em không nên nói năng bậy bạ. Anh đừng giận em xuống xe trước. Cô ta hoảng sợ buông tay người đàn ông, đẩy cửa xuống xe, không cho người đàn ông cơ hội từ chối. Trước khi cô ta đến thành phố A, bố mẹ đã dặn cô ta phải nắm chắc quan hệ với Mục Bắc Thừa, tuyệt đối không thể bị vứt bỏ. Các chị em khác trong nhà còn đang đợi nhìn xem cô ta bị người đàn ông cực phẩm chê bỏ. Chuyện cười như vậy cô ta chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Hàn Tú Viện nắm chặt túi trong tay, ngẩng đầu nhìn toàn nhà Hoàng Hải cách đó không xa. Kiều Mạn đi làm bên đó, mà Kiều Mạn vừa vào công ty đã bị giám đốc Khúc bới lông tìm vết kiếm chuyện. Mạn Mạn, cô đi làm có thể đem theo não không? Nhìn xem thiết kế quý này cô đưa tôi duyệt xem. Sắp chữ mà có đến mấy hình lặp lại. Khúc Phỉ Phỉ đập USB một cái lên bàn làm việc của Kiều Mạn. Sao có thể chứ? Tôi đã chỉnh lại xong hết rồi, còn đặc biệt kiểm tra lại nữa. Vẻ mặt Kiều Mạn kinh ngạc, vội vàng cắm USB vào máy tính. Trước bữa trưa nhất định phải chỉnh cho tốt, rồi để lên bàn làm việc cho tôi. Nói xong, Khúc Phỉ Phỉ hùng hổ rời đi. Lúc Kiều Mạn chuẩn bị chỉnh sửa hồ sơ, chuyện còn chưa xử lý xong thì có người đến báo với cô, có người bên ngoài đến tìm cô. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành bỏ công việc trong tay xuống, đứng dậy đi thang máy đến sảnh lầu 1. Kiều Mạn ra khỏi thang máy thì thấy cách đó không xa, Hàn Tú Viện đang đứng ở đó, rất thu hút sự chú ý. Ánh mắt cô chợt dừng lại, không nghĩ nhiều tiến lên cười hỏi. Cô Hàn, sao cô lại đến đây? Hàn Tú Viện tươi cười dịu dàng, vươn tay nắm lấy tay Kiều Mạn, nhẹ nhàng nói. Tôi đến tìm cô để nói chuyện, không làm lỡ việc của cô chứ? Nói chuyện chắc chắn làm lỡ việc rồi, nhưng cô ta muốn nói với mình chuyện gì? Kiều Mạn có chút nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ cô ta phát hiện quan hệ giữa mình và Mục Bắc Thừa rồi sao? Cô Hàn à, cô nghĩ nhiều rồi. Vậy cô đi với tôi đi. Được, Hàn Tú Viện nhanh chóng đến khu làm việc của Kiều Mạn. Quét mắt nhìn phòng làm việc không lớn lắm, đáy mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ Kiều Mạn lại làm việc ở trong phòng làm việc nhỏ như vậy. Tiếp xúc mấy ngày qua, Hàn Tú Viện nhìn ra được Mục Bắc Thừa đối xử với cô ta và Kiều Mạn rất là khác nhau. Mục Bắc Thừa đối xử với cô ta không lạnh không nóng, nhưng lại rất quan tâm với Kiều Mạn. Anh cố ý đợi cô ở cửa sau, chứng tỏ anh biết rõ thời gian và thói quen đi làm của Kiều Mạn, chứng tỏ anh từng được cô đi làm. Lại nhớ đến lúc đầu sau khi vô tình gặp được Kiều Mạn ở sân bay, Mục Bắc Thừa đã tức giận rồi đi. Đủ các dấu hiệu rõ ràng, quan hệ giữa Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn không hề đơn giản. Kiều Mạn làm việc ở nơi nhỏ như vậy, trông bình thường, lại được anh coi trọng. Rốt cuộc bọn họ phát triển đến mức nào rồi? Trong lòng Hàn Tú Viện phức tạp vô cùng, rất nhiều vấn đề không tìm được đáp án. Kiều Mạn đưa Hàn Tú Viện vào phòng trà nước. Sau khi hỏi thăm thì rót nước cho Hàn Tú Viện, bản thân cô thì cầm một ly cà phê. Cô Hàn, cô đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Hàn Tú Viện nho nhã ngồi xuống, nhìn Kiều Mạn nói. Mạn Mạn, quan hệ của cô và Bắc Thừa tốt thật. Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không? Động tác uống cà phê của Kiều Mạn chợt ngừng lại. Tuy có chút áy náy, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc ra mặt. Cô không hoảng, vội đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt Hàn Tú Viện. Cô Hàn, cô nghĩ nhiều rồi. Hiện tại Kiều Mạn ngoài việc thề thốt phủ nhận thì cũng không thể nói gì thêm được. Cô không muốn tổn thương bất kỳ ai, nhất là Mục Bắc Thừa. Thấy Kiều Mạn nói như vậy, Hàn Tú Viện cuống quýt vỗ tay cô. Mạn Mạn, cô đừng hiểu lầm. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cách cô và Bắc Thừa cư xử với nhau. Đương nhiên tôi cũng biết anh ấy sẽ không làm chuyện gì khác thường cả. Dù sao hai người cũng là quan hệ chú và cháu dâu. Tôi chỉ là muốn tìm người để nói chuyện, muốn hiểu anh ấy thêm thôi. Kiều Mạn không ngốc, sao lại không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Hàn Tú Viện. Nhưng đáng tiếc, chuyện không nên xảy ra thì đã xảy ra từ trước khi cô ta đến thành phố A rồi. Bây giờ có rất nhiều chuyện không thể cứu vãn được nữa. Thật ra tôi cũng không biết nhiều chuyện của ngài Mục. Anh ấy chăm sóc tôi, có thể là vì quan hệ trường bối. Nếu như cô Hàn thực sự muốn biết những thứ anh ấy thích thì tốt nhất nên hỏi thư ký Từ. Tin tức có được chắc chắn là chính xác hơn. Hàn Tú Viện biết người đàn ông cấm dục cho nên không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn khiến cô ta không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Cô ta muốn đối xử thật lòng với Kiều Mạn, nhưng không ngờ cô lại có tâm cơ như vậy. Ừ, tôi sẽ tìm lúc rảnh rỗi rồi hỏi thư ký Từ xem. Mạn Mạn, chắc cô cũng biết, tôi và Bác Thừa đã hứa hôn từ nhỏ. Nếu thuận lợi thì năm nay sẽ kết hôn. Đôi mắt Kiều Mạn chợt sững lại. Chuyện này Mục Bác Thừa chưa từng nói đến, nhưng chuyện bọn họ kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Không đợi cô nói chúc mừng, Hàn Tú Viện đã cướp lời trước, tiếp tục nói. Mạn Mạn, không giấu gì cô, trực giác của phụ nữ nói cho tôi biết Bác Thừa có phụ nữ ở bên ngoài. Thật ra một người đàn ông ưu tú như anh ấy, có phụ nữ chơi đùa bên ngoài cũng không sao. Đàn ông mà, phải giải quyết vấn đề sinh lý, tôi có thể hiểu được. Mạn Mạn, nếu những cô gái kia còn lấy Bác Thừa, cô nhất định phải đứng về phía tôi. Tôi sẽ bảo vệ vị trí của mình, khiến những cô gái không biết liêm sỉ kia thân bại danh liệt. Hàn Tú Viện một lời hai nghĩa, muốn sỉ nhục và cảnh cáo Kiều Mạn. Kiều Mạn thầm cắn răng, cảm xúc trong lòng phức tạp. Cô Hàn quả nhiên biết rõ đạo lý, nhưng ngài Mục không phải là đàn ông dễ bị phụ nữ quấn lấy đâu. Cô không cần phải nghĩ nhiều. Ừ, vậy là tốt nhất. Nếu như có người phụ nữ nào không biết sống chết, chưa đến lượt nhạo Hàn chúng tôi ra tay, e rằng nhạo Mục cũng sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này. Truyền thông cũng sẽ đưa tin khắp nơi, khiến đối phương mất hết danh dự. Đôi mắt Hàn Tú Viện có chút hung ác. Mặc kệ quan hệ giữa Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ra sao, cô ta cũng đã cảnh cáo. Cô ta vươn tay về, tươi cười dịu dàng nói. Mạn Mạn, cô đừng để ý nhé. Tôi thực sự xem cô là chị em tốt, nên trong lòng nghĩ gì thì cũng muốn nói cho cô cả. Kiều Mạn cười đáp lời. Không sao. Nghe thấy cô nói như vậy tốt thật. Vậy tôi không làm phiền cô làm việc nữa, tôi đi về trước. Có thời gian tôi sẽ mời cô đi ăn. Mục đích Hàn Tú Viện đến đây đã đạt được, cho nên không cần phải ở lại nữa. Được, tôi tiễn cô. Kiều Mạn lịch sự tiễn Hàn Tú Viện rồi đi. Chỉ hy vọng kỳ hạn nửa năm trôi qua thật nhanh, nếu không thì phiền phức thật. Hàn Tú Viện lên xe, nhìn Kiều Mạn quay về tòa nhà, vẻ tươi cười lập tức biến mất, mà chỉ còn vẻ ghen tức trên mặt cô ta. Sau đó cô ta lấy điện thoại ra, gọi số máy của Mục Cảnh Liên. Thím hai, sao đột nhiên lại gọi cho tôi vậy? Có phải có chuyện gì tốt không? Bên kia điện thoại vang lên giọng điệu trêu chọc của Mục Cảnh Liên. Âm thanh Hàn Tú Viện có chút ý cười, nói: Không biết lời của tôi có được xem là chuyện tốt đối với anh không nữa. Anh và Mạn Mạn có chuyện gì sao? Hai hôm trước lúc tôi đi dạo phố, nhìn thấy cô ấy cùng một người đàn ông trông nho nhã đi dạo trong cửa hàng nội y. Tôi vốn không định nói cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta cũng là người một nhà, nên nhắc nhở anh một chút. Nếu cô ấy nhất thời hồ đồ cắm sừng anh, thì người mất mặt không chỉ có anh, mà là cả nhà họ Mục. Mục Cảnh Liên ở bên kia điện thoại nghe thấy lời của Hàn Tú Viện. Cảm ơn thím hai đã quan tâm, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Hàn Tú Viện đáp một tiếng, kết thúc cuộc gọi của hai người. Dựa theo phản ứng của Mục Cảnh Liên thì đã nghe theo lời cô ta rồi. Đàn ông đều thích sĩ diện, bị người ta nói ra loại chuyện như vậy chắc chắn dùng thủ đoạn. Cô ta cười hung ác, cô ta chỉ đợi xem kịch hay thôi. Cùng lúc đó, Mục Cảnh Liên mặc áo khoác tắm đứng trên ban công hút thuốc. Cho dù không thích, nhưng dính đến mặt mũi thì cũng không thể mặc kệ để Kiều Mạn cắm sừng anh ta được. Đột nhiên nhớ đến hợp đồng giữa hai người họ, chẳng trách đột nhiên muốn hủy hôn ước, thì ra cô đã có người đàn ông khác. Chuyện Kiều Mạn có người đàn ông khác khiến tâm tình Mục Cảnh Liên không vui. Còn Doãn Tiêu Tiêu mặc váy ngủ đi đến ban công, ôm lấy người đàn ông đang hút thuốc. Chưa kịp nói thì đã bị đè vào lan can đem tuyền. Chưa kịp đợi Doãn Tiêu Tiêu phản ứng, gương mặt anh Tuấn đã tiến lại gần. Cảnh Liên, anh muốn làm gì? Người đàn ông có ngũ quan dễ nhìn, chỉ là anh ta vẫn chưa thuộc về cô ta hoàn toàn. Tuy anh ta đã đồng ý mau chóng giải quyết chuyện với Kiều Mạn, nhưng bây giờ xem ra anh ta vẫn chưa có cách thuyết phục ông nội ở nhà. Anh muốn làm gì em không nhìn ra sao? Tay Mục Cảnh Liên không rảnh rỗi, thân thể mê hoặc của cô gái khiến anh ta không thể nhịn nổi. Người phụ nữ đê tiện kiều mạn kia không xem anh ta là đàn ông, vậy thì anh ta sẽ dùng cách của mình nhắc nhở cô ta. Đừng, Mục Cảnh Liên, anh chậm chút. Doãn Tiêu Tiêu cảm thấy anh ta có chút khác thường, không còn vẻ dịu dàng bình tĩnh. Bảo bối, thân thể em thành thực hơn em nhiều, nó thích nhanh kìa. Mục Cảnh Liên nói xong, người đã trở nên điên cuồng. Đừng đừng, Doãn Tiêu Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong vẻ quyến rũ của người đàn ông. Cô ta nhắm mắt không cầm lòng nổi mà chìm sâu vào trong, lại khiến người đàn ông càng điên cuồng chiếm đoạt. Anh ta đem toàn bộ cảm giác không vui trong lòng trút vào thân thể Doãn Tiêu Tiêu bằng cách thức này. Cùng lúc đó, ở khu làm việc, Kiều Mạn đã bắt đầu xử lý chuyện mà Khúc Phỉ Phỉ giao chỉnh sửa. Mạn Mạn, cậu sửa xong rồi sao? Một âm thanh nho nhỏ lên tiếng hỏi. Kiều Mạn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Nha quan tâm nhìn cô. Vẫn chưa xong. Hạ Nha nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhỏ giọng nói thầm. Từ khi nào mà sức chiến đấu của cậu hạ thấp vậy rồi? Nghe nói bản thiết kế của cậu còn nằm trong tay của ma nữ. Cẩn thận đấy, tôi thấy cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi đuổi được cậu đâu. Kiều Mạn không ngờ bản thiết kế của mình lại bị Khúc Phỉ Phỉ nắm giữ. Không ít người đang đợi xem cô thành trò cười mà. Hạ Nha vươn cổ tiến lại gần hơn. Nếu như mà không ổn thì cậu cứ mô phỏng mấy đại sư kia đi, trực tiếp cho ma đầu kia một vố. Kiều Mạn trừng mắt, cho dù tôi có bị đuổi khỏi đây cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu. Nói đùa thôi, cậu đừng xem là thật, cậu sẽ thành công thôi. Kiều Mạn biết cô ấy lo lắng cho mình, thực ra cô cũng không tức giận gì. Tớ lượn đây, ma nữ đến rồi, cậu mau làm cho xong đi nha. Hạ Nha mau chóng quay về chỗ làm việc của mình. Kiều Mạn thấy Khúc Phỉ Phỉ từ phòng làm việc đi về phía này thì rời mắt, tiếp tục công việc trong tay. Kiều Mạn, cô ta liếc nhìn, lạnh giọng nói. Trước bữa trưa làm không xong thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Tối nay có tiệc xã giao, cô đi đại diện công ty. Giám đốc Khúc, tôi đi tiệc xã giao không hợp lắm đâu, tửu lượng của tôi không tốt. Kiều Mạn thấy chắc chắn không phải chuyện tốt. Khúc Phỉ Phỉ khoanh hai tay trước người, khoác trang phục công sở, mang kính gọng đen, nói. Thế nào, cô không vừa lòng với sắp xếp của công ty sao? Đừng có ỷ là có Diệp Đình Vũ chống lưng cho cô mà không coi sếp của công ty ra gì. Đừng quên là công ty trả lương cho cô, chứ không phải là đàn anh của cô đâu. Cô không nghe theo sắp xếp của công ty, hậu quả thế nào có lẽ không cần tôi nói với cô đâu nhỉ. Kiều Mạn biết hậu quả nếu tiếp tục từ chối. Rõ ràng là Khúc Phỉ Phỉ đang làm khó cô, chẳng qua chỉ là bữa cơm xã giao, có gì to tát chứ. Nếu ngày mai Khúc Phỉ Phỉ không trình bản thiết kế cô làm thì cô sẽ đi tìm tổng giám đốc, nói bản thiết kế nằm trong tay ma nữ này. Cô biết Khúc Phỉ Phỉ có ý định gì, thôi nghĩ ngợi. Giám đốc Khúc, tôi có thể đi, nhưng tiểu lượng của tôi... Khúc Phỉ Phỉ không đợi cô nói xong, trực tiếp cắt ngang cười lạnh nói. Cô đừng có kiếm chuyện kiếm cớ với tôi. Tôi đã rất bao dung với cô rồi. Làm người đừng có được đằng chân lên đằng đầu, có biết không? Thương trường có quy tắc của thương trường, xã giao là một phần của công việc. Nếu như cô không vừa lòng với sắp xếp của công ty thì cô hoàn toàn có thể xin nghỉ việc. Ý của cấp trên rất rõ ràng, muốn ở hay đi đã ném đến trước mặt cô rồi. Lúc trước trong công ty có người bàn tán cô sau lưng, quan hệ của cô và Diệp Đình Vũ không bình thường, càng lúc càng nhiều người ghen tị hâm mộ, cho nên rất nhiều người đều trông ngóng thấy cô thành trò cười. Kiều Mạn căn bản không quan tâm mấy lời đồn đại, chỉ là cô không hy vọng bởi vì quan hệ của mình mà khiến Diệp Đình Vũ mang tiếng xấu. Tuy phòng làm việc có Diệp Đình Vũ đầu tư, nhưng cô để tay lên ngực tự thấy bản thân có xứng với tiền lương mình nhận. Cô biết tình hình hiện tại không thể từ chối. Giám đốc Khúc, cô gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi quay về thay đồ rồi đi. Khúc Phỉ Phỉ lập tức gửi địa chỉ cho cô, sau đó đưa túi đồ cho cô. Mặc cái này. Kiều Mạn do dự một lúc nhưng vẫn nhận túi đồ trên tay người phụ nữ. Khi cô nhìn thấy quần áo trong túi đồ, đáy mắt Khúc Phỉ Phỉ chợt lóe lên sự nham hiểm. Nhưng Kiều Mạn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang từng bước tiến gần mình. Lúc này Kiều Mạn có suy nghĩ của mình. Đợi đến khi bữa cơm diễn ra vừa đủ, cô sẽ tìm cớ rời đi. 7 giờ tại khu giải trí Hoàng Gia, trong phòng bao. Vừa đẩy cửa vào phòng bao, cả người lập tức sững sờ. Chỉ thấy trong phòng nam có 4-5 người đàn ông, đều có phụ nữ ngồi trên đùi. Động tác nam nữ trong phòng táo bạo, tùy ý làm bậy. Bữa cơm này rõ ràng là đắm chìm tửu sắc mà. Người đàn ông ngồi ngay chính giữa, trong lòng ông ta không có phụ nữ. Kiều Mạn nhận ra người này. Lúc đầu vợ ông ta đến phòng làm việc, từng tìm cô thiết kế lễ phục dạ hội. Nhưng trong quá trình đến nhà ông ta chỉnh sửa lễ phục, người đàn ông từng động tay động chân với cô. Nếu không phải có người đến thì cô thực sự gặp họa rồi. Chuyện này cô đã từng phản ánh với tổng giám đốc công ty, cho nên Khúc Phỉ Phỉ không thể không biết. Cô ta sắp xếp như vậy rõ ràng là lòng dạ độc ác, muốn khiến cô gặp nạn. Xin lỗi, tôi đến nhầm chỗ. Kiều Mạn thấy vậy lập tức quay người muốn đi, nhưng ông chủ Hà đáng ghét kia lại nhanh hơn cô một bước, cản đường cô lại. Cô Kiều, cô đã đến rồi, cô không đi nhầm chỗ. Vừa nãy giám đốc Khúc bên công ty cô còn gọi điện cho tôi. Nào, đừng khách sáo, ngồi đi. Trong lúc bị thúc đẩy thì Kiều Mạn đã bị đè ngồi xuống ghế. Chuyện nam nữ làm bên cạnh thực sự khiến cô cảm thấy kinh tởm. Cô lập tức đứng dậy, nói. Ông chủ Hà, thật ngại quá, tôi bỗng nhiên có việc gấp, xin lỗi không ở lại được. Cô Kiều, tối nay cho dù cô có chuyện gì, chị e lại phải bỏ qua một bên thôi. Ông chủ Hà nói chuyện đã nắm chặt tay cô. Buông tay, cô giãy giụa vài lần vẫn không làm được gì. Ông chủ Hà xấu xa cười nói. Cô Kiều, cô đừng lo lắng, tôi và bọn họ không giống nhau. Ông và bọn họ không giống nhau, không chỉ lớn tuổi mà trí nhớ cũng không tốt lắm đúng không? Kiều Mạn không buồn tin lời của ông ta, thấy tình hình không thể đi được, xem ra chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi tên háo sắc này thôi. Ông chủ Hà, thực sự ngại quá, bạn trai tôi đang đợi tôi ở bên ngoài, thực sự không thể ở lại nói chuyện với ông được. Bạn trai? Ông chủ Hà kinh ngạc nhìn cô. Kiều Mạn nghiêm túc gật đầu, nói tiếp. Đúng vậy, bạn trai tôi vừa quen không lâu, anh ấy biết tôi tham gia bữa cơm xã giao, không yên tâm nên đến đón tôi. Cô tự biên tự diễn như thật, nói dối trơn tru. Trước kia Lệ Diệu Đông cũng bảo vệ cô như vậy, nhưng anh lại im lặng chia tay, một câu cũng không liên lạc gì. Còn về ông chủ Hà cũng không thất vọng, trái lại còn cười xấu xa chẳng kiêng dè gì. Ông ta cầm ly rượu, không khách khí đè ngửa đầu Kiều Mạn, đổ rượu vào miệng cô. Kiều Mạn bất ngờ không kịp đề phòng bị đổ rượu trắng. Cô còn nghĩ ông chủ Hà tin lời, không ngờ đột nhiên lại ra tay như vậy với cô. Cô liều mạng chống cự, lại bị sặc rượu. Hai mắt đỏ ngầu, cô họng khó chịu. Ông chủ Hà cười hung hiểm, chậm chậm lại gần Kiều Mạn, nói. Thuốc sẽ có tác dụng nhanh thôi. Đợi đến lúc bạn trai cô đến tìm cô, sợ là chuyện tốt của chúng ta đã xong mất rồi. Kiều Mạn vừa nghe lập tức trừng to mắt. Tên khốn kiếp dám bỏ thuốc vào rượu. Không được, cô phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn liều mạng muốn thoát khỏi vòng vây của ông chủ Hà. Ông làm vậy là phạm pháp, sẽ ngồi tù đấy. Ai nói tôi phạm pháp? Tôi có nhân chứng, người ở đây đều có thể làm chứng. Là cô Kiều đây chủ động quyến rũ tôi. Đợi lát nữa sẽ có người đến quay lại cảnh cô quyến rũ tôi. Ông chủ Hà càng lúc càng cười nham hiểm. Kiều Mạn bị ông ta đẩy ngược xuống ghế. Trong lúc cô vùng vẫy, nút áo sơ mi trắng đã bị kéo ra. Bỏ tôi ra, bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi, đừng chạm vào tôi. Cô mạnh mẽ phản kháng, đổi lại ông chủ Hà lại càng ham muốn dục vọng. Ông ta đã nháy mắt ra dấu với người bên cạnh. Có người kéo cà vạt xuống, cô thay tay Kiều Mạn vào ghế dựa sau lưng. Còn có người không ngừng đá chân cô, dùng cà vạt trói chặt. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn đã bị trói chặt cả người trên ghế. Thuốc cũng đã bắt đầu có tác dụng. Cho dù cô dãy dụa thế nào, cũng không thể làm được gì. Mấy người đàn ông bắt đầu nhìn ngắm Kiều Mạn quần áo lộn xộn bị trói chặt. Ông chủ Hà, cô gái này đúng là cực phẩm đấy. Chẳng trách ông cứ nhớ hoài không quên. Đúng vậy, nhìn thấy là không nhịn được muốn nếm thử rồi. Hôm nay xem như lấy được đến tay rồi. Ông chủ Hà, lát nữa để mấy anh em cũng chơi đùa nữa đấy. Ông chủ Hà đã bị cảm giác thành tựu làm váng đầu, thoải mái đồng ý. Không sao, lúc tôi sướng thì miệng cô ta để cho các anh đấy. Được đấy. Mấy người họ nhìn nhau, tà ác bật cười. Ông chủ Hà không còn kiên nhẫn bắt đầu xé quần áo Kiều Mạn. Quần áo thoáng chốc đã bị xé rách. Ánh mắt Kiều Mạn sững sờ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trong lúc Kiều Mạn tuyệt vọng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người. Nếu các người dám động vào tôi, bạn trai Mục Bắc Thừa của tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Ông chủ Hà lao lên người Kiều Mạn. Vừa nghe thấy cái tên Mục Bắc Thừa, lập tức đứng thẳng người. Người nổi danh lòng dạ độc ác ở thành phố A, khiến người ta vừa nghe thấy tên đã sợ. Mục Bắc Thừa, nếu ông ta chạm vào người phụ nữ của Mục Bắc Thừa, chắc chắn sẽ chết không tử tế. Cô cũng không cầm lấy gương tự nhìn mình sao? Sao cậu hai nhợ Mục nhìn chúng cô được chứ? Đúng vậy, ông chủ Hà, anh đừng có mắc lừa. Chúng ta mau làm cô ta đi. Mấy ông chủ bên cạnh không kịp đợi, không ngừng thúc giục ông chủ Hà. Kiều Mạn không đợi ông chủ Hà lại sáp lên người mình, gấp gáp nói. Ông chủ Hà không tin lời tôi nói thì có thể lấy điện thoại của tôi gọi cho Mục Bắc Thừa. Long Vương là số điện thoại của anh ấy. Cô không lưu thẳng tên người đàn ông, cho nên dùng cái danh Long Vương có thể hô mưa gọi gió này để đặt tên, để khiến ông chủ Hà không còn nghi ngờ. Cô lại nói thêm, gọi một cuộc điện thoại mấy giây, không gọi sẽ khiến cả nhà ông lớn nhỏ đều chết chung. Mấy ông chủ ở đây chắc chắn muốn chơi đùa tôi, mà làm đến mức táng ra bại sản, mất mạng cả nhà sao? Ánh mắt Kiều Mạn sắc bén liếc nhìn nhóm người, khiến người ta bắt đầu lo sợ bất an. Mấy người họ nhìn nhau, ai cũng không dám mạo hiểm đến vinh hoa phú quý và tính mạng người nhà. Vì một chút vui vẻ nhất thời mà hủy hoại một đời, hành động đó ngu ngốc cực kỳ. Người đàn ông vừa nãy ngồi ở vị trí cao nhất khiến Kiều Mạn kinh tởm, lấy điện thoại ra nói. Tôi gọi cho cậu hai. Đúng lúc trước đó tôi từng bàn làm chuyện làm ăn với công ty Mục Thị. Nói rồi, người đàn ông đã bấm số của Mục Bắc Thừa. Cậu hai Mục, thật ngại quá. Buổi tối còn gọi cho anh. Chúng tôi đang ở khu giải trí Hoàng Gia dùng bữa. Sau đó có một cô gái tên là Kiều Mạn. Cô ta đột nhiên nói cô ta là bạn gái của anh. Là thật sao? Kiều Mạn trước giờ chưa từng gấp gáp như vậy. Muốn để Mục Bắc Thừa ở bên kia điện thoại thừa nhận quan hệ của bọn họ. Tuy cô và Mục Bắc Thừa có quan hệ không thể để cho ai biết, nhưng xét đến thân phận cao quý của anh, chắc chắn anh sẽ không thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Nếu anh không thừa nhận, cô sẽ bị đám người này khi dễ, đáng chết thật. Trong lòng cô cầu nguyện, người đàn ông thừa nhận cô là người phụ nữ của anh, chứ không phải phủ nhận. Bên kia điện thoại không phải là do Mục Bắc Thừa nghe máy, mà là thư ký tử nghe máy. Mục Bắc Thừa đang bàn chuyện với một khách hàng quan trọng. Thư ký tử nghe vậy, do dự một lúc, anh ta không biết có nên đến làm phiền tổng giám đốc Mục hay không. Cuối cùng anh ta vẫn quyết định đến bên cạnh Mục Bắc Thừa, lại gần bên tai người đàn ông, cắt ngang buổi thương lượng của tổng giám đốc. Mục Bắc Thừa lập tức lạnh mặt, bởi vì những ai quen biết người đàn ông này đều hiểu rõ, anh ta ghét nhất là bị làm phiền lúc thương lượng làm ăn. Khi thư ký Tử nói lại nội dung liên quan đến Kiều Mạn trong điện thoại, Mục Bắc Thừa nhíu mày, bỗng có dự cảm không tốt. Trong lúc qua lại với cô gái nhỏ, anh biết Kiều Mạn chỉ biết xa lánh, chứ không muốn có quan hệ gì với anh, mà bây giờ lại lộ liễu thừa nhận cô là người phụ nữ của anh sao? Chắc không phải là cô đang gặp nguy hiểm gì rồi chứ? Tổng giám đốc Mục, thư ký Từ đợi anh trả lời, không thấy người đàn ông ra ý gì, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Dù sao người bên kia điện thoại vẫn đang đợi. Ánh mắt Mục Bắc Thừa khôi phục bình thường, lấy điện thoại từ trên tay thư ký Từ, đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Bên ngoài phòng họp, Mục Bắc Thừa khẽ mấp máy bờ môi mỏng, trầm tư một lát rồi lên tiếng. Anh nói cô gái kia tên gì? Nói xong, anh đưa mắt ra hiệu với thư ký Tử đi theo phía sau. Thư ký Tử lập tức hiểu ý người đàn ông, mau chóng xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng người đàn ông trung niên. Tôi nói con khốn kia mà. Cô ta còn mở miệng nói thẳng tên của cậu hai anh. Có vẻ như cậu hai không biết cô rồi. Sau đó, Mục Bắc Thừa nghe thấy rõ tiếng la hét của Kiều Mạn qua điện thoại. Kiều Mạn, Mục Bắc Thừa, tôi là Kiều Mạn. Lúc này, thuốc đã ngấm trong người cô, âm thanh rõ ràng có chút đau khổ cùng kìm nén. Ánh mắt Mục Bắc Thừa lóe lên, giọng điệu lạnh lùng đáp lời. Không biết. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Người gọi điện thoại mở loa ngoài, cho nên Kiều Mạn nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của Mục Bắc Thừa. Cô rõ ràng nghe thấy giọng điệu mất kiên nhẫn của người đàn ông. Hy vọng cuối cùng của Kiều Mạn cứ vậy bị Mục Bắc Thừa phá hủy. Sao anh có thể tuyệt tình với cô như vậy? Anh cũng không biết, chỉ hai chữ đơn giản đó đã đẩy cô vào vực sâu không trở lại được. Kiều Mạn cười tự giễu, cô không nên ngu ngốc gọi cho một người căn bản sẽ không quan tâm đến mình như vậy, còn ôm hy vọng với anh. Lòng cô lạnh lẽo vô bờ, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tầm nhìn mơ hồ, nhìn thấy từng người đàn ông mơ hồ lại gần cô. Lần này có phải cô xong rồi không? Không còn cơ hội nào để chờ mình cả. Kiều Mạn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lệ rượu đông, nếu có kiếp sau, cô sẽ không để anh im lặng rời đi. Đàn anh Diệp Đình Vũ, kiếp sau cô làm trâu làm ngựa cũng sẽ đền đáp anh. Bố, nếu cái chết của mẹ có liên quan đến ông, có làm quỷ cô cũng sẽ không tha cho ông. Bạch Lăng, nếu có thể sống lại một lần nữa, cô nhất định sẽ khiến cô ta chết không yên thân. Kiều Mạn cắn răng, đợi đến khi cô được tự do, nhất định sẽ nhốt những người khi dễ cô vào tù. Cô nghĩ đến đây, bỗng nhiên mở mắt, căm hận nhìn đám đàn ông đã đến trước mặt cô. Cô phải ghi nhớ mặt mũi đám người khốn nạn này, khắc sâu họ vào trong xương tủy, đợi thời khắc đồng quy vu tận với bọn họ. Ầm một tiếng, cửa phòng bao bị đá ra. Mấy bảo vệ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bao cũng chẳng còn lạ gì nữa. Mấy bảo vệ nhường đường, rất nhanh sau đó, một người đàn ông chậm chậm đi đến, cuối cùng dừng bước trước mặt Kiều Mạn. Cô là Kiều Mạn sao? Kiều Mạn nhìn hai mắt người đàn ông nói. Là tôi. Sau đó người đàn ông cởi áo khoác lớn màu tím trên người khoác lên người cô, dặn dò. Đưa lão già này vào tù. Nói xong, anh ta cúi người cởi cà vạt cột chặt trên chân Kiều Mạn. Người trong phòng bao kinh sợ, hoảng sợ nói. Cậu chủ Minh, sao anh lại làm vậy với chúng tôi? Minh Vân Châu đứng dậy, ánh mắt cười như không cười, khẽ xoay nhẫn trên ngón út. Muốn biết nguyên nhân sao? Rất đơn giản. Bởi vì tôi nhìn thấy một đống rác rưởi, tâm huyết dâng trào muốn dọn sạch không được sao? Trên thực tế, anh ta mới chẳng thèm quan tâm đến chuyện thế này. Đến bây giờ ngay cả anh ta cũng không biết tại sao phải cứu cô gái tên Kiều Mạn này. Hiếm khi được nghỉ ngơi đến đây vui chơi, lại bất ngờ nhận được điện thoại của thư ký Tử. Bảo anh đến phòng bao cứu cô gái tên Kiều Mạn kia, còn nói là ý của Mục Bắc Thừa, nếu không cứu được cô gái đó thì anh ta cũng không cần rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên anh ta thấy Mục Bắc Thừa nói gắt với mình như vậy. Anh ta biết hậu quả về sau, làm sao còn dám kỳ kèo, bỏ lại bạn bè đang cười đùa nói chuyện mà đến đây. Nguyên nhân tại sao cứu cô gái này, sợ là chỉ có thể đi hỏi Mục Bắc Thừa thôi. Không đợi mấy ông chủ kia mở miệng, toàn bộ đã bị đưa ra khỏi phòng bao. Trong phòng bao bỗng chốc chỉ còn lại hai người Kiều Mạn và Minh Vân Châu. Minh Vân Châu cười trói cho Kiều Mạn xong, phát hiện tay chân đều có vết máu. Anh ta nhíu mày. Chồng cô chắc khó đi được rồi. Thôi được rồi, làm người tốt thì làm đến cùng. Tôi ôm cô lên lầu, giúp cô gọi bác sĩ đến. Nếu Mục Bắc Thừa đã dặn dò, vậy anh ta cũng phải làm cho tốt. Chưa kịp đợi Kiều Mạn phản ứng, người đã bị người đàn ông xa lạ ôm lên. Thuốc trong cơ thể cô càng lúc càng phát huy tác dụng. Cô chịu đựng vặn vẹo người trong lòng người đàn ông. Cảm giác khó chịu dần chiếm lấy lý trí cô. Kiều Mạn không ngừng cọ sát trong lòng người đàn ông. Minh Vân Châu bị động tác của cô gái khiến anh ta cứng người. Anh ta tốt bụng cứu cô, mà cô thì đang làm gì vậy? Nhưng cơ thể cô ôm vào rất mềm. Trông vẻ ngoài cô cũng rất xinh đẹp. Trong dáng vẻ này mà thưởng thức chắc cũng không tệ. Đợi đã, sợ là cô chính là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa. Có cho gan anh ta cũng không dám động vào đâu. Này, tôi nói này người đẹp, cô cũng là hoa đã có chủ rồi, còn chủ động như vậy được sao? Cho dù tôi có lòng xấu, nhưng cũng không có cái gan đó. Nếu như cô nhìn chúng tôi thật, thì mau chóng tẩy sạch quan hệ với khối băng Mục Bắc Thừa kia đi, rồi hãy đến ôm ấp tôi có được không? Lời của anh ta chẳng những không khiến cô gái trong lòng bình tĩnh lại, mà trái lại càng khiến động tác người trong lòng lớn gan hơn. Tay Kiều Mạn không an phận di chuyển vào trong áo Minh Vân Châu. Anh ta nhíu mày, cảm giác cô gái này ấm nóng đến kỳ lạ, lập tức hiểu ra. Chết tiệt, đám lão già kia, vậy mà dám cho cô uống mấy thứ thuốc kinh tởm kia. Khiến anh ta tự luyến một hồi, đúng là xấu hổ. Anh ta ý thức được chuyện này, bước nhanh nhanh chóng ôm Kiều Mạn vào phòng tổng thống, lập tức để cô dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh xối xuống. Không đợi Minh Vân Châu lấy điện thoại ra gọi, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Anh ta theo bản năng ngoái đầu nhìn sang, chỉ thấy người anh ta định gọi đã đến. Anh ta vội vàng đến trước mặt Mục Bắc Thừa. Cho dù ở bất kỳ tình huống nào, Minh Vân Châu vẫn không quên trêu chọc người đàn ông. Ồ, lão Mục, tốc độ của anh nhanh nhỉ. Xem ra cô gái này là đầu quả tim của anh đấy nhỉ. Đối với trông chọc của anh ta, Mục Bắc Thừa cũng không quan tâm. Anh trực tiếp đi qua anh ta, bước vào phòng tắm. Anh nhìn cô gái ngồi dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm. Lúc này Kiều Mạn cuộn người dựa vào thành bồn tắm, vẻ mặt ửng đỏ, cả người run rẩy. Anh nhíu mày, lên tiếng. Bị người ta hạ thuốc rồi. Khí thế bùng nổ khiến người ta không dám lại gần. Minh Vân Châu tiến lên khoanh tay nói. Anh cũng nhìn ra rồi, còn hỏi tôi làm cái gì? Lúc tôi đến thì cô ấy đã như vậy rồi, tay chân bị trói trên ghế. Tôi thấy cô ấy bị ép dùng thứ không sạch sẽ kia, hết cách, nên để cô ấy ở đây xối nước lạnh. Mục Bắc Thường nghe vậy, ánh mắt nham hiểm, sát khí quanh người. Lúc nhận điện thoại, anh đã đoán cô gái này đang gặp nguy hiểm. Anh thừa nhận quan hệ giữa cô và anh tuy sẽ khiến cô gái tạm thời an toàn, nhưng cuối cùng những người kia cũng sẽ bí quá hóa liều, làm ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng cô. Bởi vì hậu quả đắc tội với Mục Bắc Thừa anh đây, bọn họ đều biết không có đường lui. Cho nên lúc nãy trong điện thoại anh mới lên tiếng phủ nhận quan hệ với cô gái này, rồi anh bảo thư ký Từ tìm vị trí của Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa chạy xe với tốc độ nhanh nhất, một đường vượt đèn đỏ đến đây, không ngờ vẫn khiến cô bị thương. Trong cơn giận dữ, Mục Bắc Thừa nhìn Minh Vân Châu bên cạnh. Giúp tôi chuẩn bị quần áo nữ và thuốc đến đây. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, khiến Minh Vân Châu lúc nào cũng bất cần đời, cũng phải dẹp bỏ vẻ cợt nhả, quay người ra ngoài. Mục Bắc Thừa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Kiều Mạn, khiến người ta đau lòng, cúi người khẽ gọi. Kiều Mạn. Cô gái không hề có phản ứng, sợ hãi lại còn bị giày vò bởi thuốc, đang trong trạng thái hôn mê. Tầm nhìn Mục Bắc Thừa dừng trên vết thương ở chân cô gái, trong lòng đau lòng, cúi người vươn tay ôm lấy cơ thể yếu ớt, cẩn thận như đang cầm trân châu bảo ngọc. Anh tránh vết thương của cô để cô không bị đau. Chẳng mấy chốc, anh đưa cô gái nhỏ lên bồn rửa tay, sau đó cởi sạch quần áo ướt đẫm trên người cô. Khi cô hoàn toàn trần trụi ở trước mặt anh, Mục Bắc Thừa không có chút cảm xúc nào. Anh dùng khăn lau người cho cô gái, sau đó lấy áo choàng tắm khoác cho cô. Bây giờ anh chỉ hy vọng đau đớn của cô có thể giảm bớt một chút. Lúc tâm trí Kiều Mạn mờ mịt, cảm thấy có người dịu dàng đối xử với cô, giống như trở về quá khứ. Anh Diệu Đông là anh sao? Có phải anh ấy biết cô gặp nguy nên vội đến cứu cô không? Chỉ có anh mới xuất hiện lúc cô gặp nguy như vậy, giải vây cho cô. Cô tham lam tìm kiếm cảm giác được bảo vệ, ôm chặt cảm giác an toàn đã mất được tìm lại. Cho dù là mơ cô cũng cam tâm, tốt nhất cả đời này cũng đừng tỉnh lại. Rất nhanh sau đó, Minh Vân Châu cầm đồ mà Mục Bắc Thừa cần đến. Quần áo và thuốc đều đem đến cho anh rồi đây. Mục Bắc Thừa ôm Kiều Mạn quay về phòng ngủ. cẩn thận đặt cô lên ghế quý phi, nước mắt nhìn Minh Vân Châu. Cậu còn chưa đi, đứng đây làm gì? Minh Vân Châu khẽ nhích miệng. Người gì vậy chứ? Qua cầu rút ván. Anh hai, anh định tự mình tiêm thuốc an thần cho cô Kiều sao? Mục Bắc Thừa á khẩu. Thấy dáng vẻ anh cạn lời, Minh Vân Châu không nhịn được cười. Anh hai, có cần tôi giúp không? Mục Bắc Thừa không hề có thái độ nhiều vả mà lạnh nhạt nói. Còn không ra tay tiêm cho cô ấy đi, đợi tôi chôn sống cậu sao? Mẹ nó, tối nay anh hai hành động khác hẳn thường ngày, chẳng lẽ đều là vì cô gái nhỏ này hay sao? Minh Vân Châu thầm nghĩ, để bản thân không bị chôn sống, vội vàng đến bên cạnh Kiều Mạn, bắt đầu quá trình tiêm thuốc cho cô ấy. Anh hai, chỉ bằng tự mình tiêm cho cô ấy là được rồi, không khiến cô ấy bị thương, cũng chỉ là 3 phần độc thôi. Ý anh ta đương nhiên Mục Bắc Thừa hiểu. Mục Bắc Thừa khẽ ho, che giấu vẻ xấu hổ. Chuyện nam nữ nói ra trước mặt được sao? Minh Vân Châu thấy phản ứng của anh ta thì nói. Anh hai, chắc không phải anh thực sự có phụ nữ rồi đấy chứ? Quái thai vạn năm thoát ế rồi sao? Chuyện lớn như vậy, chúng ta nên ăn mừng chứ. Đề nghị của tôi anh thấy thế nào? Mục Bắc Thừa đen mặt, không vừa mắt phụ nữ, giữ mình trong sạch mà trong mắt họ lại là tên quái thai, lại còn mở tiệc ăn mừng. Anh lạnh lùng nhìn Minh Vân Châu. Cậu định tiêm hay cút ra ngoài? Tôi tiêm ngay đây. Minh Vân Châu không dám chần chừ, rất nhanh đã tiêm dịch cho cô, dùng những gì học để làm y tá riêng để chăm sóc cho bà mình. Chuẩn bị vén tay áo Kiều Mạn thì bị Mục Bắc Thừa đột nhiên ngăn lại. Chuyện bất ngờ khiến Minh Châu đang tập trung cũng giật mình. Chết tiệt, anh hai, anh làm gì vậy? Anh bảo thủ như vậy từ bao giờ vậy? Mục Bắc Thừa tự mình ra tay, cuối cùng chỉnh tay áo đến góc độ mà anh có thể tiếp nhận được. Được rồi. Anh nhìn cánh tay cô gái nhỏ, lạnh nhạt nói. Minh Vân Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Quả tim nhỏ đúng là quả tim nhỏ. Nhanh chóng, thuốc an thần đã tiêm xong, Kiều Mạn cũng không còn trông đau đớn như trước đó nữa. Mục Bắc Thừa thấy biểu cảm cô gái nhỏ không còn khó chịu nữa, ra lệnh đuổi khách với Minh Vân Châu. Cậu đi được rồi. Minh Vân Châu cạn lời. Đúng là đúng người đúng tội, một chút tình cảm cũng không màng. Ôm giận, anh ta cũng không ở lại lâu, nhưng lúc đi ra đến cửa bèn nói. Anh hai, ở đây cách âm rất tốt, nếu anh tiêm thì cứ tiêm đi, không cần phải băn khoăn gì đâu. Nói xong, anh ta mau chóng đóng cửa rời đi. Mục Bắc Thừa biết rõ đức hạnh Minh Vân Châu, cho nên căn bản không quan tâm lời anh ta nói. Tuy anh rất thích quấn quýt với Kiều Mạn, nhưng không muốn nhân lúc người ta gặp nguy. Anh đến trước mặt cô gái nhỏ, lấy thuốc mỡ bôi lên chân tay cô. Làm xong mọi chuyện, anh còn giúp Kiều Mạn mặc đồ, rồi mới ôm cô chuẩn bị rời đi. Làm xong toàn bộ, chưa đến 10 phút, lần đầu tiên anh chăm sóc cho người khác. Minh Vân Châu đứng ở cửa nghe tiếng động, thấy cửa bỗng bị mở ra, kinh ngạc hỏi. Anh hai, không phải anh nhanh quá đấy chứ? Không phải anh... Chưa đợi Minh Vân Châu trêu chọc xong, Mục Bắc Thừa đã lạnh lùng nói. Để tôi tìm cho cậu một người phụ nữ châu Phi về chăm sóc hầu hạ cậu nhé. Minh Vân Châu vừa nghe xong, gương mặt điển trai đã trở nên trắng bệch, cuống quýt xua tay cười gượng nói. Không không không, gần đây cơ thể của em có chút không tốt. Anh ta biết Mục Bắc Thừa chưa bao giờ nói đùa, lời nói ra chắc chắn sẽ làm. Mục Bắc Thừa thu mắt nhìn xuống người phụ nữ trong lòng, sau đó sải bước rời đi. Minh Vân Châu nhìn anh rời đi, nhịn không được rất muốn chửi thề. Anh ta cứu người phụ nữ của Mục Bắc Thừa, còn giúp anh tiêm thuốc cho cô ấy, không cảm ơn thì thôi đi, lại còn muốn quay sang lấy oán báo ơn. Đây là dựa vào việc anh càng lớn càng đẹp trai nên mới bắt nạt anh ta như thế à? Tức muốn chết luôn. Ở Thịnh Hải Lục Cảnh, Mục Bắc Thừa ôm người phụ nữ nhỏ bé trong lòng vào phòng, sau đó bật chiếc đèn ngủ treo tường lên. Khi anh vừa định đặt nhẹ cô xuống giường thì một đôi tay trắng trẻo vòng qua ôm lấy anh. Đừng bỏ em lại mà, Kiều Mạn vừa nói vừa tiến cơ thể của mình vào trong lồng ngực của anh, giống như không muốn rời khỏi vòng tay của anh, muốn đời này có thể nằm trong hơi ấm của lồng ngực này mãi mãi. Cô như nàng mèo nhỏ không ngừng cựa quậy trong lòng anh, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Ánh mắt Mục Bắc Thừa điềm đạm nhìn cô, anh cũng rất muốn ôm mãi người phụ nữ này vào lòng, nhưng quần áo của anh đã ướt sũng vì cô Vậy nên anh muốn đi tắm rửa một chút rồi thay một bộ quần áo khô ráo khác. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Ngoan, bỏ tay ra nào. Tôi đi thay quần áo rồi sẽ quay lại ngay. Giọng nói dịu dàng vang lên ở bên tai. Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến Kiều Mạn buông lỏng cánh tay. Vâng, anh Diệu Đông, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Mục Bắc Thừa sau khi đắp chăn cho cô xong cũng không quên kéo chăn lại đàng hoàng cho cô, rồi mới quay người đi vào phòng tắm. Kiều Mạn cuộn mình, ấm áp ngủ trong chăn. Mùi hương quen thuộc này, đây không phải của anh Diệu Đông. Suy nghĩ của cô giống như sợi dây đàn bị đứt khiến cô bừng tỉnh. Vừa mở mắt, phong cách trang trí sang trọng xa hoa của căn phòng đã thu hút sự chú ý của cô. Thịnh Hải Lục Cảnh, nơi này là biệt thự của Mục Bắc Thừa. Vậy là người vừa ôm cô là Mục Bắc Thừa, chứ không phải là Lê Diệu Đông. Hóa ra, tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Lúc tỉnh lại cũng chính là lúc giấc mơ ấy tan vỡ. Cảm xúc mất mát và buồn bã lan tràn trong trái tim của Kiều Mạn. Đúng lúc này cửa nhà tắm được mở ra. Người đàn ông mặc áo ngủ đi ra. Tư thế cao ngạo khiến người khác nhịn không được muốn nhìn lâu hơn một chút. Tỉnh rồi. Giọng nói trầm khàn của anh truyền đến. Kiều Mạn chỉ im lặng nhìn người đàn ông. Trong đầu quanh quẩn tình cảnh lúc cô gặp nguy hiểm cùng những lời người đàn ông kia phủ nhận quen biết cô. Cô thu lại ánh mắt. Không thèm nhìn người đàn ông kia nữa, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Mục Bắc Thừa đã nhận ra điểm khác thường của cô, nên nhanh chóng vứt khăn tắm trên tay ra, rồi nằm xuống bên cạnh người phụ nữ nhỏ ấy. Kiều Mạn quay lưng về phía người đàn ông, không muốn ngửi thấy mùi hương khiến cô trầm mê kia nữa. Cánh tay của người đàn ông dừng lại trên người cô, Kiều Mạn mím môi, lạnh lùng nói. Ngày Mục, đêm nay tôi có chút không thoải mái, để hôm khác làm có được không? Cô rất oán trách người đàn ông đó, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa tối sầm lại, nhìn cánh tay của mình bị Kiều Mạn đẩy ra. Anh đối với chuyện này trong lòng có chút không vui, không biết người phụ nữ này đang có ý gì. Vì thế anh trực tiếp xoay người đè cô xuống, một bên nâng cằm, một bên tiến lại gần cô hỏi. Sao em lại dỗi tôi rồi? Anh đã cứu cô, đáng ra khi cô ấy tỉnh dậy, phải khen ngợi anh mới đúng. Sao bây giờ lại xa lánh anh rồi? Kiều Mạn cười lạnh. Chẳng lẽ cô không được tức giận với anh sao? Cũng đúng. Đối với anh cô đâu có là gì. Sao có thể có tư cách buồn bực anh được? Cô cười lạnh, nói. Ngại Mục, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi sao mà dám tức giận với anh? Chỉ là cơ thể cảm thấy không thoải mái thôi. Nếu như Ngại Mục nhất định phải làm, vậy thì cứ bắt đầu đi. Cô vừa nói vừa tùy tiện tạo tư thế mà anh muốn. Trong lời nói lộ ra chút thiếu kiên nhẫn. Mục Bắc Thừa thấy cô như vậy, cơn phẫn nộ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Xem dáng vẻ kỳ cục không biết xấu hổ của cô khiến anh càng bóp cằm cô mạnh hơn. Tôi thấy hình như người hiểu lầm là em mới phải. Tôi nói muốn em khi nào? Nếu như tôi thực sự muốn em thì đã không cần phải làm mấy chuyện thừa thãi như mua thuốc an thần cho em. Đồng ý tất cả những yêu cầu mà em đưa ra như vậy rồi. Kiều Mạn, ở trong lòng của em, Mục Bắc Thừa tôi chỉ là người muốn ngủ với em thôi sao? Anh vượt qua hơn 10 cái đèn đỏ, đợi cô mặc quần áo, mua thuốc an thần cho cô, cuối cùng chỉ đổi lại dáng vẻ và sắc mặt này của cô thôi sao? Người đàn ông đã giúp tôi, chẳng lẽ là do anh tìm tôi? Kiều Mạn kinh ngạc hỏi. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn cô không rời, đôi môi mỏng lạnh lùng cong lên. Nếu không, em cảm thấy sẽ có người đột nhiên xuất hiện cứu em à? Xem ra người đàn ông cứu cô chính là bạn của anh. Từ cách ăn mặc của người đàn ông kia đến việc khi vừa mới xuất hiện, anh ta đã hỏi cô có phải là Kiều Mạn không. Tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Nhưng ở trong điện thoại anh đã... Vì sao anh không thừa nhận tôi là người phụ nữ của anh? Anh có biết một câu trả lời của anh có thể hại chết tôi không? Lời nói của người phụ nữ khiến sự lạnh lùng trong mắt anh thu lại, thay vào đó đôi mắt của anh sáng lên. Cho nên em vì cuộc điện thoại vừa rồi nên giận dỗi tôi ư? Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô đợi câu trả lời. Kiều Mạn cắn môi, cô không có giận anh, nhưng cô thực sự vì cuộc điện thoại kia mà chán ghét anh. Cô mím môi giả dối phủ nhận. Không có. Mục Bắc Thừa nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, khóe miệng hơi cong lên, nói. Được, em không có giận tôi. Giọng điệu của anh lộ ra chút hờn dỗi, giống như vừa rồi cô đã làm, nhưng trong đó cũng có chút cưng chiều. Kiều Mạn còn đang ngại ngùng thì giọng nói của người đàn ông kia lại đã truyền đến. Tôi không phải cố ý cự tuyệt em, chẳng qua đó chỉ là cách để đảm bảo an toàn cho em mà thôi. Sau này tôi sẽ dạy em cách sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Anh vừa nói xong, trong ánh mắt cô đã hiện lên một sự hoang mang. Chẳng lẽ anh đang giải thích với cô sao? Buổi tối đúng là khiến bộ não của con người khó lòng hoạt động. Kiều Mạn trả lời một câu, cô thậm chí còn không nhận ra khi Mục Bắc Thừa giải thích với cô, sự bất mãn trong lòng của cô trong nháy mắt đã biến mất. Mục Bắc Thừa xoay người nằm về chỗ cũ, sau đó ôm người phụ nữ của mình vào trong lòng. Cơ thể mềm mại khiến anh đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lạnh lùng cũng không còn, thay vào đó là sự dịu dàng. Anh búng tay, đèn liền vụt tắt. Ngủ đi. Đêm nay cô đã rất hoảng sợ rồi. Anh chỉ hy vọng vòng tay của mình sẽ xua tan mọi sự sợ hãi của cô, cho nên anh sẽ không làm cô đau khổ nữa. Kiều Mạn chưa kịp chuẩn bị đã bị anh ôm vào lòng. Gương mặt nhỏ của cô áp sát vào ngực của anh, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh hơn. Tại sao anh lại khác thường như vậy? Đêm nay anh dịu dàng với cô hơn rất nhiều. Kiều Mạn vừa muốn suy nghĩ thì đột nhiên trong đầu hiện lên chuyện gì đó khiến cô đột nhiên ngồi dậy. Chết rồi, tôi vậy mà lại quên mất việc của mình. Mục Bắc Thừa ở công ty bận rộn cả ngày, buổi tối lại phát sinh ra chuyện của Kiều Mạn khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh vừa muốn ôm cô ngủ thì đã bị hành động của Kiều Mạn làm tỉnh giấc. Anh ngồi dậy vừa định hỏi thì Kiều Mạn đã quay đầu sang hỏi anh. Anh Mục, anh giúp tôi diễn một chút được không? Chuyện này rất quan trọng với tôi. Em muốn tôi diễn gì vậy em? Mục Bắc Thừa híp mắt hỏi. Kiều Mạn cảm giác có chút khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói. Anh diễn cảnh cưỡng bức tôi nhé. Khi cô gặp nguy hiểm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cho dù Khúc Phỉ Phỉ không chịu buông tha cho cô thì cô cũng sẽ theo đến cùng. Lời nói của người phụ nữ khiến đôi mắt Mục Bắc Thừa hơi run lên, cảm giác lạnh lẽo đến dọa người. Anh kìm lại những lời từ chối, quay sang nhìn người phụ nữ, vẻ mặt mong chờ nói. Cho tôi một lý do đi. Tìm anh giúp một chút thôi mà sao lại còn muốn hỏi lý do? Vậy nên Kiều Mạn không còn cách nào khác, đành nói ra suy nghĩ thật của mình cho người đàn ông ấy nghe. Thực ra cô vẫn muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm được 2 triệu để có thể nhanh chóng lấy lại chiếc vòng cổ di vật của mẹ từ tay Lý Bảo Anh, nhưng phải tìm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ. Căn phòng trở nên yên tĩnh, người đàn ông kia một câu cũng không nói, chỉ im lặng nhìn cô. Kiều Mạn cũng nhìn chằm chằm Mục Bắc Thừa, từ gương mặt đến ánh mắt của anh, người khác nhìn vào không thể nhận ra sự biến đổi cảm xúc nào. Cô không muốn cứ mãi nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông đó như vậy nữa, nên liền mở miệng xua tan bầu không khí yên tĩnh. Nếu anh nói không muốn thì tôi cũng không ép đâu. Người đàn ông lại một lần nữa đè cô xuống, chưa đợi Kiều Mạn phản ứng đã bị anh thô bạo xé rách quần áo. Cảm giác tính tình bây giờ của anh tương phản rõ rệt so với sự dịu dàng vừa rồi. Kiều Mạn nhất thời bị dọa sợ, theo bản năng muốn dãy giụa. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của em thôi mà, sao lại muốn phản kháng rồi? Xem ra em rất thích chơi kiểu sói đói bắt mồi này nhỉ. Ngữ khí của Mục Bắc Thừa lộ ra chút lạnh lùng, sau đó anh lại càng mạnh bạo với cô hơn. Nghe vậy Kiều Mạn ngây người, cô cảm giác được anh đang có chút tức giận. Chẳng lẽ anh đang cảm thấy cô rất đồi bại ư? Nhưng nếu cô không nói vậy thì sẽ còn bị Khúc Phỉ Phỉ ức hiếp bằng nhiều cách khác. Kiều Mạn cố gắng muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đã xem cô thành chú cừu non trước miệng cọp rồi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh vải cuối cùng trên cơ thể bị kéo xuống. Lúc này cô mới định ngăn anh xé nát quần áo của mình. Anh Mục, tôi không cần anh diễn kịch nữa đâu, tôi tự mình giải quyết là được rồi. Kiều Mạn chịu không nổi nữa, liền vội vàng nói. Lời vừa rồi của cô quả thực rất hiệu quả. Mục Bắc Thừa vốn đang điên cuồng trong nháy mắt đã dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô nói. Xem ra em rất vừa lòng với kỹ năng diễn xuất của tôi. Cái gì? Anh đột nhiên trở nên biến thái như thế cũng chỉ là đang diễn kịch thôi ư? Lúc này Kiều Mạn mới ý thức được, rõ ràng vừa rồi người yêu cầu là cô, sao cô lại có thể quên mất chứ? Có lẽ anh cố ý bất ngờ để ngã cô như thế là để chân thật hơn. Nếu cô đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn, có lẽ sẽ không đạt hiệu quả như thế này. Nghĩ đến đây, cô chủ động vươn tay ôm vòng qua cổ người đàn ông, sau đó gửi cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Yêu anh, cảm ơn anh. Ngày mai cô đã có thể đến công ty tìm Cúc Phỉ Phỉ, bắt cô ta trả giá vì đã dám bày mưu tính kế hãm hại cô rồi. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ chủ động hôn mình, trong phút chốc ánh mắt đã tối sầm lại. Cơ thể cô dính chặt vào người của anh, giống như một cục bông mềm mại. Cảm giác như có một loại nhiệt huyết đang sục sôi, tiến thẳng bánh đại não của anh, khiến bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy cô. Cảm ơn không như vậy làm gì, chỉ bằng dùng hành động để trả ơn sẽ thiết thực hơn đó. Chưa đợi cô thu người lại, anh đã hôn lên môi cô. Kiều Mạn đột nhiên bị cưỡng hôn, liền trợn tròn hai mắt, hai tay đấm vào ngực anh. Cô muốn đi ngủ, nếu không phải vì muốn đáp lễ lại Khúc Phỉ Phỉ thì cô căn bản sẽ không cho người đàn ông này cơ hội như vậy. Lưỡi của người đàn ông như con rắn độc, nó dùng kỹ xảo quét qua thành trì của cô, khiến cô khó lòng chống cự. Không lâu sau, Kiều Mạn đã có phản ứng. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa lóe lên một tia đắc ý. Không nghĩ người phụ nữ nhỏ của anh nhanh như vậy đã phản ứng rồi. Đôi môi của anh hôn xuống dưới. Kiều Mạn muốn ngăn lại, nhưng cảm giác không muốn từ chối lại từng chút chiếm lấy tâm trí của cô. Không biết là do kỹ năng hôn của người đàn ông này lợi hại, hay là do số thuốc vẫn còn sót lại trong cơ thể kích thích. Nhưng dù sao Kiều Mạn cũng đã thuần phục anh rồi. Cô cùng anh mây mưa, say đắm trong vòng tay ấm áp của anh. Hết lần này đến lần khác, cô cảm nhận được cảm giác tuyệt vời trước nay chưa từng có. Mục Bắc Thừa cũng phối hợp rất nhịp nhàng với cô. Cô đã không còn chống cự anh nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần của hai người đều đã hòa vào nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, vì sự phóng túng của ngày hôm qua khiến lần đầu tiên anh ngủ quên, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Mục Bắc Thừa đang say ngủ. Anh mở mắt nhìn thoáng qua thông báo trên điện thoại di động. Thưa Tổng Giám đốc, cuộc họp sáng nay của anh đã bị hủy. Anh có muốn hủy cuộc họp lúc 10 giờ luôn không ạ? Bên kia chuyển đến giọng nói của Thi Cứu Tử. Mục Bắc Thừa nhíu mày, anh nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 9 giờ sáng rồi. Từ lúc học tiểu học đến giờ, đồng hồ sinh học trong anh sẽ luôn đánh thức anh dậy trước 6 giờ sáng, và từ đó đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Sợ là từ khi anh chui ra từ bụng mẹ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ngủ đến 9 giờ hơn. Mục Bắc Thừa cúi đầu nhìn người phụ nữ đang cuộn mình ngủ say trong vòng tay của anh. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không muốn rời đi. Hôm nay tôi không đến công ty, chuyện còn lại cậu xử lý nốt đi. Nói xong anh liền cúp máy. Ở đầu dây bên kia, vẻ mặt của thư ký Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong lịch sử chưa từng có việc tổng giám đốc không đến công ty. Anh vốn là kẻ cuồng công việc, cho dù có bị bệnh cũng vẫn sẽ đi làm, vậy mà hôm nay lại hủy toàn bộ lịch trình. Nghe nói tối hôm qua cô Kiều bị người ta hạ thuốc, có vẻ tổng giám đốc đã phải tốn khá nhiều sức lực nên mới không thể tới công ty. Anh ta vẫn nên đi xử lý đống lộn xộn này trước đã, đúng là bận chết đi được. Kiều Mạn bị tiếng nói chuyện điện thoại đánh thức, gương mặt điển trai của Mục Bắc Thừa lọt vào tầm mắt của cô. Mãi một lúc lâu sau cô mới ý thức được gì đó. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thử. Hạ Nha đã gọi cho cô 14 cuộc điện thoại rồi. Chết rồi, hơn 9 giờ rồi, tôi còn phải đến công ty. Cô vừa nói vừa ngồi dậy mặc quần áo. Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn? Anh hại chết tôi rồi. Lời nói này của cô cũng là điều mà Mục Bắc Thừa muốn phàn nàn. Cô đúng là một yêu tinh nhỏ chuyên giày vò người khác mà. Hại người rồi lại đổ ngược cho người khác. Anh dùng tay kéo người phụ nữ vào lòng, tiến lại gần hỏi. Tối hôm qua là ai dụ dỗ ai? Đổ lỗi cho người khác không giống với phong cách của em đâu. Tôi không có, tôi chỉ nhờ anh diễn kịch thôi mà. Là ai từ diễn kịch biến thành thật? Kiều Mạn hơi nâng cằm hỏi ngược lại người đàn ông. Rõ ràng là lỗi của anh, còn nói cô đổ lỗi ngược, đúng là đồ không biết tốt xấu. Đôi môi mỏng của Mục Bắc Thừa hơi cong lên, trong ánh mắt có chút ý cười nhìn người phụ nữ rồi chậm rãi hỏi. Thế ai là người bảo tôi vào sâu hơn? Hả? Từng câu từng chữ của anh lộ ra vài phần đen tối. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Mạn lập tức đỏ bừng. Vậy mà tối hôm qua cô không dám tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa. Là do thuốc, tất cả là do thuốc gây ra. Thả tôi ra, tôi muộn giờ làm bây giờ. Cô đẩy người đàn ông ra rồi nhanh nhảy xuống giường đi vào phòng tắm. Mục Bắc Thừa nhìn bóng lưng đang chạy trốn kia, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Bản thân anh cũng không để ý, trong mắt của mình bây giờ đang chứa đầy sự nuông chiều dành cho cô. Sau khi Kiều Mạn tắm rửa sạch sẽ, để đi vào phòng thay bộ đồ hàng hiệu đang hot mùa này, rồi xách túi đi ra ngoài. Ăn sáng xong rồi đi, Người đàn ông nói với Kiều Mạn đang đi xuống tầng. Không ăn, không kịp rồi. Cô xua tay nói. Cô vẫn muốn đến công ty tìm Khúc Phỉ Phỉ tính sổ, nhưng nếu cô đi làm muộn thì sẽ bị đối phương nắm được đuôi. Mục Bắc Thừa đứng nhìn, khoanh tay trước ngực, nhìn bóng lưng vội vàng của người phụ nữ. Em không muốn bị kẹt trên đường thì tốt nhất nên ngoan ngoãn về đây ăn xong bữa sáng đi. Đúng rồi, nếu như em không phiền, tôi có thể dùng miệng đút cho em ăn. Anh muốn đút cho cô ăn. Nghe thấy vậy, Kiều Mạn lập tức khựng lại. Điều anh nói ra chắc chắn anh sẽ làm được. Cô đành quay người đi theo người đàn ông đến nhà hàng. Ở nhà hàng, một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra. Trên bàn có đủ các món ngon từ Trung Quốc đến phương Tây, khiến tâm trạng của cô vốn đang không tốt đã vui vẻ hơn phần nào. Cô chưa đợi Mục Bắc Thừa ngồi xuống đã nhanh chóng ngồi vào ghế, cầm bát đũa lên tranh thủ thời gian ăn ngấu ăn nghiến. Nhìn người phụ nữ ăn uống không màng hình tượng ở trước mặt, Mục Bắc Thừa lại không hề tức giận hay ghét bỏ. Ngược lại còn ngồi xuống đối diện cô, ân cần múc một bát canh gà nhân sâm đặt xuống bên cạnh cô. Kiều Mạn thấy vậy liền từ chối. Anh Mục, tôi không ăn nổi nữa đâu. Cô thực sự đã ăn rất no rồi, một ngụm cũng không uống nổi nữa rồi. Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm cô, giọng điệu bình tĩnh nói. Em phải thêm một chút thịt nữa thì lúc tôi chạm vào mới thoải mái được. Kiều Mạn nghe được câu "tôi chạm vào mới thoải mái được" của anh, thiếu chút nữa đã phun hết những gì vừa ăn ra. Cô cảm thấy đàn ông càng lớn tuổi càng không đứng đắn, càng rất nguy hiểm. Anh cảm thấy chạm vào cô không thoải mái, vậy nên mới tìm người phụ nữ khác chạm vào thoải mái hơn à? Ví dụ như Giang Lăng Vi. Dù nhìn từ góc độ nào thì dáng người của cô ta cũng rất đẹp. Nghĩ vậy, Kiều Mạn không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười có phần chế nhạo. Mục Bắc Thừa đã nhìn thấy hết những biểu cảm vừa rồi của cô. Anh nói, nếu em thực sự không uống được thì tôi cũng không ngại đút cho em đâu. Để đáp lại lời nói của anh, cô trừng mắt lườm anh rồi bê bát canh một hơi uống cạn. Mục Bắc Thừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Người đàn ông này tao nhã uống một ngụm cà phê, từng động tác đều giống một tác phẩm nghệ thuật. Kiều Mạn ngây người nhìn Mục Bắc Thừa một lúc, nhưng rất nhanh đã thu lại dáng vẻ si mê rồi đứng dậy nói. Anh Mục ăn từ từ, tôi đến công ty trước đây. Tôi cũng có chút việc, vừa hay tiện đường đưa em đến công ty. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa đứng dậy. Không cần đâu, anh còn chưa ăn sáng mà, tôi có thể tự bắt taxi đến công ty. Kiều Mạn từ chối. Tôi vốn không có thói quen ăn sáng. Mau đi thôi. Người đàn ông nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Kiều Mạn nhìn bóng dáng người đàn ông đang xa dần, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Anh không có thói quen ăn sáng, sao còn gọi nhiều món như thế? Không phải là cố tình chuẩn bị cho cô đó chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Kiều Mạn có chút trở nên mờ mịt, chắc chắn không có khả năng này. Sau đó Kiều Mạn cũng không nghĩ đến vấn đề này nữa mà nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Khi ngồi lên xe của người đàn ông, cô lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Nha một tin nhắn, nói rằng cô sẽ đến công ty muộn một chút. Kiều Mạn ngồi ở ghế phụ suy nghĩ lý do chốc nữa giải thích với Khúc Phỉ Phỉ. Trong xe rất yên tĩnh, Mục Bắc Thừa cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Khi đang đứng đợi đèn đỏ, người đàn ông mới quay đầu liếc nhìn người phụ nữ. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mặt trời chói chang chiếu lên cơ thể cô, hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp. Không ngờ lúc người phụ nữ này tập trung suy nghĩ lại xinh đẹp tới như vậy. Đột nhiên, Kiều Mạn nghĩ tới điều gì đó, sau đó nói với Mục Bắc Thừa. Anh Mục, nếu có công việc bán thời gian nào thì giới thiệu cho tôi với nhé. Kiều Mạn đột nhiên quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau khiến cô ngây ngẩn, trái tim cũng không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Được, anh nhẹ giọng đáp. Từ trước đến nay lòng tự trọng của cô rất cao, cho nên anh không thể nói sẽ cho cô tiền để tiêu được. Mà trong lòng cô cũng rất tán dương sự đồng ý ngay lập tức kia của Mục Bắc Thừa, chứ không dò hỏi hay nói mấy lời vô nghĩa với cô. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, cũng bất giác nhích môi nở một nụ cười. Chiếc xe nhanh chóng được khởi động. 10 phút sau, chiếc xe đã dừng ở gần tòa cao ốc Hoàng Hải. Dù có thế nào cũng phải khiến cho Khúc Phỉ Phỉ trả giá đắt. Anh Mục, tạm biệt anh. Kiều Mạn đẩy cửa xuống xe, sau đó chạy nhanh về phía trước. Mục Bắc Thừa qua kính chắn gió, nhìn bóng dáng cô đã khuất dần khỏi tầm mắt mới nhìn đi chỗ khác. Vừa định khởi động xe rời đi thì anh lại phát hiện Kiều Mạn quên điện thoại ở trên xe. Thật phiền phức, Ngay cả điện thoại mà cũng quên được, đúng là đồ bất cẩn mà. Kiều Mạn vừa mới bước vào công ty đã thấy Khúc Phỉ Phỉ đang ngồi trong khu vực làm việc của cô, trong vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần tức giận. Đồ dùng văn phòng của cô đều đã được đóng gói vào trong thùng giấy. Khúc Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy Kiều Mạn đã lập tức đứng dậy nói: "Kiều Mạn, cô đến cũng sớm quá ha. Tôi còn tưởng hôm nay cô xin nghỉ không đi làm chứ." Thấy vậy, Hạ Nha vội vàng nháy mắt ra hiệu với Kiều Mạn: "Vì sao lại không trả lời cuộc gọi của tớ?" Kiều Mạn lắc đầu, sau đó nhìn những nhân viên khác đều đã dừng công việc đang làm nhìn về phía này, rõ ràng là đang chờ xem trò vui. Bây giờ cô đang cần tiền gấp, mà số tiền đó cũng không nhỏ, vậy nên cô không thể thua dưới tay Khúc Phỉ Phỉ được. Mặc dù cô cũng không muốn ở lại cái nơi tồi tàn này một chút nào, nhưng dù cho có phải rời đi, cũng phải kéo người đã 5 lần 7 lượt hại cô là Khúc Phỉ Phỉ theo cùng. Ánh mắt Khúc Phỉ Phỉ sắc lạnh nhìn Kiều Mạn, không đợi cô trả lời đã tiếp tục nói: "Cô cho rằng cô là ai hả? Giữa trưa mới phát xác đi làm. Kiều Mạn, đồ của cô đã được thu dọn xong rồi. Cô mau đem chúng rồi cút khỏi công ty đi. Ở đây không có nuôi mấy kẻ phế vật không biết làm việc." Kiều Mạn nhìn thái độ cao ngạo không coi ai ra gì của Khúc Phỉ Phỉ, khỏi cần phải nói cũng biết cô đang tức giận thế nào. Nhưng cô không bộc lộ cảm xúc này ra ngoài mặt. Cô còn chưa giải quyết xong chuyện tối hôm qua với con đàn bà này, vậy mà bây giờ cô ta còn muốn quay sang đổ tội ngược lại cho cô, còn muốn đuổi cô đi. Kiều Mạn thong thả nói: "Giám đốc Khúc à, việc tại sao hôm nay tôi đến muộn? Tôi nghĩ cô phải là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết chứ, đúng không?" Khúc Phỉ Phỉ nghe được câu này trong lòng có chút chột dạ. Vốn dĩ cô ta sẽ là người chọn một nhân viên đi cùng đến bữa tiệc, nhưng ông chủ Hà lại một mực muốn để Kiều Mạn đi. Mục đích là gì trong lòng Khúc Phỉ Phỉ hiểu rất rõ, mà vì để diệt trừ Kiều Mạn, cô ta cũng không do dự mà đã lập tức đồng ý luôn. Đương nhiên cô ta biết ông ta có mục đích xấu, nhưng vì để có thể đuổi Kiều Mạn đi, cô ta bí quá nên đã làm liều. Nhưng mà trăm ngàn lần cô ta cũng không ngờ được, ông chủ Hà không những không làm được gì cô, ngược lại còn bị đồn cảnh sát bắt đi. Chuyện này thực sự đã nằm ngoài dự đoán của cô. Khúc Phỉ Phỉ ổn định lại cảm xúc, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Mạn, lạnh lùng nhìn cô: "Tôi để cô đi ăn cơm với khách, nhưng thay vì ký hợp đồng, cô lại để khách hàng quan trọng của công ty bị bắt đến đồn cảnh sát. Đến cùng cô đã làm cái gì, chắc không cần tôi phải nói ra đâu nhỉ? Cô hết lần này lần khác không coi ai ra gì, không coi trọng quy định của công ty. Cô cảm thấy tôi không nên đuổi việc cô à? Nếu mỗi một người đều giống như cô, thì công ty chắc đã sớm phá sản rồi." Mấy lời nói không biết tận tâm với công việc, không làm đúng bổn phận của mình đã trực tiếp đẩy Kiều Mạn đến hoàn cảnh hết sức vô lý. Kiều Mạn không thể không khen Khúc Phỉ Phỉ đúng là có chút tài năng trong công việc vu khống người khác. Không thể phủ nhận cô thực sự không thể chơi xấu bằng người phụ nữ này, nhưng cô tin một câu, đó chính là ta không thể thắng chính. Chưa đợi cô nói chuyện, Khúc Phỉ Phỉ đã dùng tay chọc vào người Kiều Mạn, nói: "Cô tự đi, hay là để tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài? Nếu như không muốn để bản thân mình mất mặt, thì lập tức lấy đồ rồi cút ra ngoài đi." Kiều Mạn tức giận nhìn Khúc Phỉ Phỉ, ngay lập tức túm lại ngón tay không ngừng chỉ trỏ của cô ta. Nếu như có thể, cô thực sự muốn chặt nó đi. Ánh mắt của Khúc Phỉ Phỉ thay đổi, thử mấy lần cũng không rút được ra khỏi tay của Kiều Mạn. "Kiều Mạn, cô dám động tay động chân với cấp trên trước mặt mọi người." Bốp một tiếng, Kiều Mạn tát mạnh lên mặt của Khúc Phỉ Phỉ. Tất cả những người có mặt ở đó đều chấn động một trận. Khúc Phỉ Phỉ ôm mặt giận dữ trừng mắt. Người phụ nữ này dám đánh vào mặt cô ta trước đám đông. "Kiều Mạn, cô dám đánh tôi?" "Giám đốc Khúc, cô vừa mới nói tôi giữ tay cô là động thủ, mà tôi bây giờ mới tính là động thủ. Tôi đây là đang thị phạm cho cô xem, để cô hiểu rõ sự khác biệt giữa chạm tay và động thủ." Kiều Mạn nhìn gương mặt kích động tái nhợt của Khúc Phỉ Phỉ, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Giám đốc Khúc, tối hôm qua cô sắp đặt cho tôi đi xã giao. Ông chủ Hà đã từng có ý đồ quấy rối với tôi. Xin hỏi cô là cô có ý đồ gì thế? Mặc kệ cô là vì muốn lấy được đơn hàng hay là muốn đuổi được tôi đi, tôi đều muốn để cô biết người làm chuyện xấu xa sẽ phải chịu sự trừng phạt. Cho nên giám đốc Khúc, cô tự nộp đơn từ chức rời khỏi công ty, hay là tôi tự tìm ông chủ bàn bạc chuyện này để bảo vệ được cô ra ngoài?" Khúc Phỉ Phỉ vừa mới diễu võ ra ngoài, lời lẽ hùng hồn ngay lập tức ủ rũ. Đối với Khúc Phỉ Phỉ mà nói, thể diện lớn hơn trời, không dễ gì mới có được địa vị như bây giờ, lại bị Kiều Mạn công khai sỉ nhục và đe dọa. Cô ta thực sự là hận không thể lột da, rút gân của cô. Những người có mặt bị hành vi đánh người và đối đầu với Khúc Phỉ Phỉ của Kiều Mạn dọa tới mức không dám thở mạnh. Không nghĩ tới Kiều Mạn, người luôn bị Khúc Phỉ Phỉ dẫm đạp dưới chân, vậy mà không nể mặt cấp trên trước mặt mọi người. Kiều Mạn, cô tưởng rằng cô là ai chứ, dám đối với tôi như vậy? Khúc Phỉ Phỉ giơ tay lên định tát Kiều Mạn, nhưng lại bị Hạ Nha túm lại. Giám đốc Khúc, nếu như cô lại động thủ, đoán chừng chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát. Hạ Nha nói xong, quay người đối diện với Kiều Mạn, giơ ngón tay cái lên với cô. Kiều Mạn cười với cô. Cô đang băn khoăn không biết phải xử lý đống rác Khúc Phỉ Phỉ này như thế nào. Không nghĩ tới cô ta cuối cùng lại tự bê đá đập vào chân mình. Hại cô tối hôm qua đi tìm Mục Bắc Thừa diễn kịch, cuối cùng tất cả đều vô dụng, hoàn toàn không ngờ tới đến công ty đã tuyên chiến rồi. Sau khi Khúc Phỉ Phỉ quét mắt nhìn tất cả những người có mặt, nói với Kiều Mạn. Kiều Mạn, cô đừng có đắc ý, tôi sẽ khiến cho cô biết. Cô đánh tôi một cái bạt tay này thì phải trả giá cái giá như thế nào. Khúc Phỉ Phỉ lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Rất nhanh, một ông chủ đi ra từ trong văn phòng. Xảy ra chuyện gì thế? Ông chủ Kim là ông chủ lớn của văn phòng này. Mặc dù không có nhiều cổ phần như Diệp Đình Vũ, nhưng lại là người lãnh đạo danh xứng với thực. Bởi vì lúc đầu Diệp Đình Vũ chỉ là đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, căn bản không muốn dính dáng tới lĩnh vực quần áo. Đối với câu hỏi của ông chủ Kim, Kiều Mạn có chút do dự. Không nghĩ tới ông chủ lớn đã đi nghỉ ở nước ngoài về rồi. Quan hệ giữa ông và Khúc Phỉ Phỉ không bình thường. Theo như cô được biết, Khúc Phỉ Phỉ là tình nhân của ông chủ lớn. Ông chủ, tôi sợ là không có cách nào ở lại công ty được nữa rồi. Kiều Mạn cô ấy vậy mà lại đánh tôi, còn nói sẽ khiến tôi rời khỏi chỗ này. Khúc Phỉ Phỉ ôm mặt, dáng vẻ tủi thân khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy đau lòng. Ông chủ, ông đừng nghe lời từ một phía giám đốc Khúc, sự tình căn bản không phải như cô ta nói. Thực tế là... Không đợi Kiều Mạn nói hết, đã bị ông chủ giơ tay lên ngắt lời. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Kiều Mạn, nghe nói cô đang thiết kế quần áo bảo hộ lao động cho tập đoàn Sâm Nhã, đã thiết kế xong chưa? Thiết kế xong rồi ạ, tôi đã giao cho giám đốc Khúc rồi. Kiều Mạn nói xong, nhìn về hướng Khúc Phỉ Phỉ nói. Cô nói linh tinh, Kiều Mạn, cô đưa cho tôi bản thảo thiết kế lúc nào? Khúc Phỉ Phỉ thẳng thừng phủ nhận. Điều này ngược lại khiến Kiều Mạn có chút ngạc nhiên. Mặc dù biết rõ người phụ nữ này để ép bản thiết kế của cô không giao lên trên, muốn dạy dỗ cô một chút, nhưng lại không ngờ tới Khúc Phỉ Phỉ lại thẳng thừng phủ nhận không đưa bản thiết kế cho cô ta. Kiều Mạn, cô thế mà vẫn chưa giao bản thiết kế cho giám đốc Khúc, xem ra... Không đợi ông chủ trực tiếp nói lời sa thải ra khỏi miệng, Hạ Nha đã nói. Ông chủ, bản thảo thiết kế của Mạn Mạn, cô ấy thực sự đã đưa cho tôi rồi. Sau đó tôi bận quá nên quên mất chưa đưa cho giám đốc Khúc. Tôi đi lấy đưa cho ngài ngay đây. Nói xong Hạ Nha chạy đi, không bao lâu đã trở lại, đem bản thảo thiết kế của Kiều Mạn đưa cho ông chủ. Khi Khúc Phỉ Phỉ nhìn thấy bản thảo đã bị cô ta thiêu hủy, lại xuất hiện trước mặt cô ta, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trông có vẻ như là Kiều Mạn và Hạ Nha bắt tay với nhau, đáng chết, lại bỏ lỡ một cơ hội đuổi Kiều Mạn đi. Gọi điện thoại cho tập đoàn Sâm Nhã xem. Nếu như bản thảo không được thông qua, Kiều Mạn, cô chỉ có thể nộp đơn từ chức rời khỏi công ty thôi. Tuy ông chủ hài lòng với thiết kế của Kiều Mạn, nhưng sau khi cân nhắc lại lựa chọn Khúc Phỉ Phỉ. Ông chủ, ông không cần gọi điện thoại đâu. Hôm qua tập đoàn Sâm Nhã gọi tới, nói Kiều Mạn đưa bạn tốt của ông ta là ông chủ Hà vào cục cảnh sát rồi. Hôm khác còn cần tìm Kiều Mạn bàn bạc. Ngài cảm thấy bây giờ đi tìm tập đoàn Sâm Nhã bàn chuyện thiết kế có thể thành công không? Khúc Phỉ Phỉ nói bóng nói gió, nói Kiều Mạn thiết kế bản thảo không chỉ không có cách nào hợp tác mà còn đắc tội tập đoàn Sâm Nhã. Lúc ông chủ chuẩn bị đuổi việc Kiều Mạn, một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Quần áo bảo hộ lao động lần này do Mục Thị tiếp quản, tôi còn muốn đầu tư vào công ty của các người. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông cao quý mặc vest đi giày da xuất hiện trước ánh mắt của mọi người, dáng người cao thẳng bá đạo đi tới. Sự xuất hiện của anh nhất thời khiến cả văn phòng bị lu mờ, những người có mặt ở đó ngay lập tức trở thành vật làm nền. Tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Tập đoàn Mục Thị, Mục Bắc Thừa. Làm sao Mục Bắc Thừa có thể đến công ty của chúng ta được? Không phải là đi nhầm chỗ rồi đấy chứ? Anh ấy đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả trong màn hình mấy lần. Trái tim nhỏ của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Văn phòng đã biến thành cảnh tượng kinh ngạc và mê trai. Ánh mắt mỗi người đều tập trung trên người của Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn đối với người đàn ông đột nhiên xuất hiện, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác nghi hoặc khó hiểu. Mỗi lần anh xuất hiện đều sẽ khiến cô cảm thấy Mục Bắc Thừa chính là một loại hormone biết đi. Tại sao anh lại tới công ty của mình? Nếu như người khác nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, vậy thì tiêu rồi. Kiều Mạn cố làm như không quen Mục Bắc Thừa, ánh mắt không đặt trên người đàn ông. Mà Mục Bắc Thừa lại đánh tan suy nghĩ của cô, đi thẳng đến trước mặt cô, giọng điệu giống như gió thoảng qua. Điện thoại của em đều quên trên xe của anh. Nhìn chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt, sắc mặt Kiều Mạn khó coi, trong lúc nhất thời không biết nên ứng xử như thế nào. Đúng là sợ cái gì thì cái đây tới, hoàn toàn không biết nên tiếp nhận thế nào. Chủ yếu là cô không muốn Khúc Phỉ Phỉ bắt được cái thóp nào của cô. Mà Khúc Phỉ Phỉ lúc này gương mặt kinh ngạc nhìn Mục Bắc Thừa. Tổng giám đốc Mục, anh nói là muốn đầu tư vào công ty của chúng tôi, là thật sao? Ánh mắt sắc bén của Mục Bắc Thừa rơi trên người Khúc Phỉ Phỉ. Ánh mắt vốn dĩ dịu dàng ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Trên gương mặt tuấn tú của anh ẩn giấu một loại mị lực khiến mọi phụ nữ mê mẩn. Đúng, toàn bộ trang phục mùa này của Kiều Mạn thiết kế, Mục thị chỉ cần giá thành, còn toàn bộ lợi nhuận thuộc về quý công ty. Cô có gì bất mãn với Kiều Mạn, cứ nói thẳng không cần ngại. Lời nói sau cùng đã xác định Khúc Phỉ Phỉ bắt nạt Kiều Mạn. Khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Khúc Phỉ Phỉ vừa nghe lời này hoảng loạn lắc đầu nói: không có, tôi không có nhằm vào Mạn Mạn. Chắc hẳn là tổng giám đốc Mục hiểu lầm cái gì rồi. Vấn đề của tôi với Mạn Mạn là chuyện của công việc, không hề có ân oán cá nhân. Bây giờ nếu như đã có tổng giám đốc Mục ra mặt đảm bảo, vậy tự nhiên cũng không còn vấn đề gì nữa rồi. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Khúc Phỉ Phỉ, trong lòng không biết kinh tởm bao nhiêu lần. Có vài người phụ nữ chính là như vậy, nhìn thấy đàn ông nhiều tiền sẽ lộ ra dáng vẻ rẻ tiền. Có điều, ông chủ Kim, tôi có một yêu cầu. Đó chính là để Kiều Kiều toàn quyền phụ trách khoản thiết kế đồ bảo hộ công nhân với Mục Thị. Cô ấy thăng chức thành người phụ trách. Không có vấn đề gì chứ? Mục Bắc Thừa không thích người của mình yếu thế. Lời của anh vừa nói ra lại khiến mọi người trợn mắt há hồm một lần nữa. Ông chủ Kim bởi vì thân phận và địa vị của Mục Bắc Thừa vội vàng niềm nở đồng ý. Không vấn đề, nếu như tổng giám đốc Mục đã mở lời rồi, tự nhiên sẽ để cô Kiều thăng chức làm tổng giám đốc bộ phận thiết kế. Cái chức vị này còn cao hơn Khúc Phỉ Phỉ một bậc. Hạ Nha ở một bên đã không thể kiềm chế được kích động. Tổng giám đốc Mục, xin hỏi ngài với Kiều Mạn là quan hệ gì? Khúc Phỉ Phỉ nhìn người đàn ông, ép xuống sự không cam tâm hỏi. Vấn đề này chắc chắn là chuyện mọi người đều muốn biết. Một người con gái làm rơi điện thoại trên xe của một người đàn ông, quan hệ thế này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hơn nữa tổng giám đốc Mục không tiếc mọi thứ giúp Kiều Mạn, quan hệ này không hề bình thường. Kiều Mạn lại một lần nữa bị Khúc Phỉ Phỉ đẩy ra đầu ngọn gió. Chuyện khiến cô lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa không thể để bất cứ ai biết được. Nén lại cảm giác chột dạ, cô đón lấy ánh mắt dò hỏi của Khúc Phỉ Phỉ, cười đáp lại: tôi với anh Mục là bạn bè. Mục Bắc Thừa thấy dáng vẻ trả lời tự nhiên, híp đôi mắt lạnh lùng lại, trên mặt lộ ra một loại cảm xúc nguy hiểm. Cô cứ như vậy chống đối quan hệ với anh à? Kiều Mạn nói xong mới nhận ra sự biến hóa nhỏ bé của Mục Bắc Thừa. Cô mỉm cười dịu dàng với anh, coi như là một loại làm nũng đặc biệt. Ánh mắt sâu thẳm của Mục Bắc Thừa đột nhiên có chút biến hóa. Từ sau khi anh quen Kiều Mạn, những chuyện không làm lần lượt bị phá vỡ. Giống như lần này, anh vậy mà lại đích thân đưa điện thoại cho cô. Thấy cô bị người ta bắt nạt, tốt bụng đứng ra giải quyết thay cho cô, thậm chí còn ra mặt gánh vác toàn bộ rủi ro. Cô thì hay rồi, vẫn luôn là thái độ muốn phủi sạch quan hệ với anh. Bây giờ muốn dùng cái ánh mắt này để mua chuộc anh, thật là mơ mộng hão huyền. Anh mím đôi môi mỏng, giọng nói lạnh lùng. Đúng vậy. Sau khi ném ra câu này, đầu cũng không quay lại, quay người rời đi. Bóng lưng cao lớn giống như quân vương. Kiều Mạn thấy người đàn ông đi rồi, ngay lập tức thở ra một hơi. Mạn Mạn, cậu mau nói cho tớ biết quan hệ của cậu với tổng giám đốc Mục là gì. Hạ Nha nhìn thấy thần tượng của mình, ngay lập tức đắc ý quên đi dáng vẻ của mình. Những nhân viên nữ khác cũng tham gia vào cuộc vui. Những người trước đây có thái độ thù địch với Kiều Mạn cũng lần lượt đến lôi kéo làm quen với cô. Mạn Mạn, cô mau nói cho chúng tôi biết, cô làm sao mà quen được với nhị thiếu thế? Có thể nhìn ra được, cậu hai đối với cô rất tốt. Có phải là anh ấy có ý gì đối với cô không? Đúng rồi, cô có thể xin giúp tôi một tấm ảnh có chữ ký của anh ấy không? Tốt nhất là phương thức liên hệ. Lời của đám đồng nghiệp nữ khiến Kiều Mạn cảm thấy vô vị. Ngại quá, tôi có chuyện phải làm, sau này lại nói với các cô. Nói xong, cô đã đem theo đồ dùng văn phòng đã được Khúc Phì Phì sắp xếp xong, chạy về hướng phòng làm việc của cô. Hạ Nha nhanh chóng đi theo. Sau đó hai người đi vào trong văn phòng, ngăn nắp sạch sẽ. Mạn Mạn, phòng làm việc của cậu so với nữ ma đầu kia còn có phong thái hơn nhiều. Nghe nói là ông chủ chuẩn bị cho tổng giám đốc mới. À đúng rồi, cậu với cậu hai Mục quen nhau từ lúc nào thế? Kiều Mạn đem đồ dùng văn phòng ra sắp xếp ngay ngắn. Nghe Hạ Nha ríu rít nói, cô đưa mắt nhìn Hạ Nha hỏi. Nha Nha, cái cậu lấy ra không phải là bản thảo thiết kế lúc đầu của mình, rốt cuộc là chuyện gì thế? À, chuyện này à? Trong lúc vô ý, mình nhìn thấy bản thiết kế của cậu, lo lắng nữ ba đầu động tay động chân, nên đã cẩn thận dùng điện thoại chụp lại. Sau đó mình sao chép ra một bản dự phòng. Hạ Nha 1 năm 1 mười nói cho Kiều Mạn, không ngờ cô ấy lại cẩn thận như vậy, còn thực sự phát huy tác dụng lớn. Đến lượt cậu nói cho mình rồi, cậu rốt cuộc quen cậu hai Mục như thế nào? Hạ Nha tiến lên trước, túm lấy Kiều Mạn tiếp tục nói. Cậu phải nói sự thật với mình, không được lừa mình đâu đấy. Kiều Mạn nhìn Hạ Nha đã giúp mình một chuyện lớn, không muốn nói cho cô biết sự thật. Cậu muốn biết như vậy à? Hạ Nha đến gần Kiều Mạn, cười nói. Quan hệ của cậu với cậu hai nhất định là không bình thường. Một người đàn ông tôn quý như vậy, làm sao có thể đích thân tới đưa điện thoại cho cậu được? Hơn nữa còn đứng ra che chở cho cậu, giúp cậu đối phó với nữ ma đầu. Vừa nãy nữ ma đầu hỏi quan hệ của hai người, cậu hai Mục còn không trực tiếp trả lời, cậu lại còn bịa chuyện, không sai chứ? Cậu có mấy người bạn mình có thể không biết sao? Bạn tốt nhất Bạch Lăng còn phản bội cậu. Kiều Mạn cạn lời, không thể không nói, Hạ Nha thực sự là tinh quái, xem ra cô không có cách nào lừa gạt cô ấy rồi. Nha Nha, mình nói sự tình cho cậu, nhưng mà cậu tuyệt đối không được nói cho bất cứ người nào khác. Hạ Nha vô cùng kinh ngạc hỏi, quan hệ của cậu với cậu hai Mục, tại sao lại không để cho người khác biết? Có thể có quan hệ với người đàn ông như vậy, tuyệt đối là kiếp trước đốt cao hương. Cậu vậy mà còn sợ hãi, thực sự không thể hiểu nổi cậu nghĩ như thế nào nữa. Khó trách vừa nãy lúc mình nhìn nhị thiếu sắc mặt khó coi như vậy, hóa ra là cậu muốn phủi sạch quan hệ với người ta. Sau khi Kiều Mạn nghe xong, cảm thấy Hạ Nha đã đoán được đại khái rồi, cô không cần thiết phải chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ ấy. Quan hệ của mình với anh ta không phải là một hai câu là có thể giải thích rõ ràng với cậu được, về sau mình sẽ nói kỹ càng cho cậu. Nha Nha, cậu nhìn ra anh Mục tức giận à? Cô thực sự không hiểu anh có gì mà phải tức giận chứ. Chỉ cần mắt không mù thì ai cũng có thể nhìn ra được. Hạ Nha đã khẳng định quan hệ của hai người không bình thường. Cô ghé bên tai Kiều Mạn nhỏ giọng nói, dựa vào cách xử lý của cậu lúc nãy, chỉ sợ đặt lên người ai cũng sẽ không vui. Người ta có lòng tốt giúp cậu, mà cậu thì hay rồi, không cảm kích thì thôi. Người đàn ông kia làm sao có thể chịu được không tức giận? Kiều Mạn đổi một góc độ khác suy nghĩ. Cô không hề cảm thấy mình làm sai, dù sao quan hệ của bọn họ không chính đáng, không để người ngoài biết, không chỉ là bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ danh tiếng của anh. Có điều, lần này đúng là anh đã giúp mình một chuyện lớn, thực sự không nên chọc cho anh không vui. Nghĩ xong, cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho Mục Bắc Thừa. Hạ Nha đúng lúc có chuyện rời khỏi phòng làm việc, mà Mục Bắc Thừa lúc này đang trên đường tới công ty, mặt không có biểu tình lái xe, tâm trạng vô cùng không tốt. Điện thoại có một tin nhắn tới, anh cầm điện thoại lên liếc một cái. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô gái nhỏ, anh dùng một tay mở ra. Trên màn hình viết, anh Mục, cảm ơn anh giúp tôi 2 lần. Bắn tim yêu anh. Tối nay tôi sẽ đợi anh trở về cùng nhau đi Vũ Sơn. Sau khi Mục Bắc Thừa nhìn thấy, ánh mắt anh hơi nghiêm túc lại. Yêu, cô nói thì dễ lắm. Biết rõ cô gái nhỏ đang diễn kịch với mình, nhưng lại khiến cuồng phong bão tuyết trong lòng anh dừng lại. tại tập đoàn Mục Thị. Thư ký Từ vừa đi từ trong văn phòng ra thì nhìn thấy Mục Bắc Thừa, vội tiến lên cung kính nói: "Tổng giám đốc, sao anh lại quay lại công ty rồi? Cô Hàn..." Anh ta còn chưa nói hết đã bị Mục Bắc Thừa cắt ngang: "Cho cậu thời gian 1 tiếng. Cậu đi đo kích cỡ quần áo của các cao tầng và nhân viên của tập đoàn Mục Thị, sau đó đi tới công ty của Kiều Mạn đặt được." Thư ký Từ ngay lập tức hiểu ra tổng giám đốc nhà mình thực sự trải đường cho cô Kiều. Nhưng mà anh muốn nói cho tổng giám đốc nhà mình, cô Hà lúc này đang ở trong phòng làm việc của anh. Không đợi thư ký Từ nói, tổng giám đốc đã đẩy cửa phòng làm việc ra, chỉ nhìn thấy Hàn Tú Viện đứng trước bàn làm việc của anh, đang sắp xếp hồ sơ, giấy tờ cho anh. Ánh mắt của anh hơi khựng lại. Hàn Tú Viện ở đây có chút ngoài ý muốn, sau khi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Cô đang làm cái gì?" Người hiểu Mục Bắc Thừa đều biết anh không thích người khác động vào đồ của anh. Tay sắp xếp hồ sơ của Hàn Tú Viện ngay lập tức khựng lại một lát. Cô ta cố ý tới muốn làm chút chuyện giúp anh trong khả năng của mình, chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với anh. Chẳng lẽ cô ta làm sai cái gì rồi mà anh không có một chút vui vẻ, ngược lại trên mặt còn bày ra vẻ chán ghét. Đối với điều này, trong lòng Hàn Tú Viện vô cùng buồn bã. Dù vậy cô ta vẫn cố cười gượng nói: "Bác Thừa, thiết kế trang phục của Mạn Mạn rất tốt à? Khiến anh hàng ngày phải xử lý nhiều việc như vậy, còn phải lo lắng đặt mua cho nhân viên." Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hàn Tú Viện, rõ ràng là đang trách Mục Bắc Thừa. Thư ký Từ hơi cúi đầu, không ngờ vừa nãy anh nói chuyện với tổng giám đốc lại bị Hàn Tú Viện nghe thấy. Gương mặt của Mục Bắc Thừa vẫn lạnh lùng như cũ, anh bước từng bước lớn đi tới trước ghế giám đốc, ưu nhã ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Hàn Tú Viện: "Nếu như cô cũng thích, tôi bảo thư ký Từ đặt cho cô một bộ." Thư ký Từ suýt chút nữa bị nghẹn bởi nước bọt của chính mình. Tổng giám đốc đánh ra một tấm bài khoe khoang thật đẹp. Sắc mặt của Hàn Tú Viện cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Rất tốt, vị hôn thê đặt mua thiết kế của tình nhân còn muốn tặng cho vị hôn thê chính thức là cô ta. Còn đem cô ta đặt chung với nhân viên trong công ty, Mục Bắc Thừa vậy mà cũng nói ra được. "Ngại quá, tôi chỉ mặc quần áo do nhà thiết kế riêng trong nhà thiết kế thôi." Ngữ khí của cô ta rõ ràng là không sắc bén như lúc trước nữa. Có điều cô ta vẫn nói gián tiếp, Kiều Mạn chỉ là một nhà thiết kế cấp thấp. Mục Bắc Thừa đem theo cảm xúc không hài lòng, đem hồ sơ trên tay đập xuống bàn làm việc. "Cô không có chuyện gì thì có thể đi về được rồi. Còn có hôn sự của chúng ta sẽ bàn lại. Tốt nhất là cô mau chóng đi đi." Hàn Tú Viện thấy gương mặt anh lạnh nhạt, biết anh tức giận rồi, hoảng loạn tiến lên nói: "Anh đừng đối với em như vậy có được không? Em chỉ muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Bác Thừa, anh nên biết, hôn sự của chúng ta là do ba mẹ quyết định. Em nghĩ trước khi bác gái qua đời cũng hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Cho nên bác Thừa, chúng ta không thể để bác gái chết không nhắm mắt được không?" Khi nghe đến mẹ, Mục Bác Thừa vốn đang nghiêm túc, thái độ lạnh nhạt cũng hòa hoãn hơn mấy phần. Lúc đầu ông cụ nói với anh, lúc mẹ anh đang mang thai, đã cùng với mẹ của Hàn Tú Viện đặt ra mối hôn ước này. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả khi không thích cũng chưa từng suy nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước. Anh ghét thái độ tự phụ của Hàn Tú Viện, đặc biệt là lấy chuyện của mẹ ra. "Về sau đừng tới công ty nữa." Anh nói một cách tùy ý nhưng lại tổn thương sâu sắc đến lòng tự tôn của Hàn Tú Viện. Cô ta nắm chặt hai tay, dùng bác gái quá cố ra cũng không thay đổi được gì. Thái độ lạnh nhạt của anh đối với cô ta, có điều cũng không chăm sóc đặc biệt. Ít nhất anh cũng không bảo cô về nhà nữa, nở một nụ cười dịu dàng: "Em chỉ muốn làm một vị hôn thê có thể giúp đỡ anh. Nếu như anh không thích, sau này em không làm nữa là được. Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa." Nói xong cô ta còn không quên hôn lên mặt anh một cái, mới ưu nhã quay người rời đi. Nhất cử nhất động của Hàn Tú Viện giống như người yêu đã yêu nhau với Mục Bắc Thừa yêu đương nhiều năm, tự nhiên có sự hòa hợp. Ngay khi Hàn Thú Viện đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, nụ cười trên mặt biến mất, nụ cười của cô ta nhạt đi, thay vào đó là hận ý sâu sắc. "Kiều Mạn phải không? Tốt, rất tốt. Cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô." Mà Mục Bắc Thừa ở trong phòng làm việc, chán ghét lấy một tờ giấy ướt lau đi. Vừa nãy không kịp đề phòng, bị Hàn Thú Viện hôn lên mặt. Mặc dù biết rõ cô ta là vị hôn thê của anh, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được tâm lý chán ghét phụ nữ của mình. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực không thôi. Trong văn phòng tòa nhà Hoàng Hải, sắp tới 12 giờ đêm, Kiều Mạn mới rời khỏi công ty gọi xe về nhọ mục. Khi cô đi từ cửa sau dọc theo đường hành lang, những chiếc đèn vốn dĩ bị hỏng đã được sửa lại. Đi trên con đường sáng sủa, thực sự khiến người ta cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Đám cỏ dại xung quanh ngôi nhà màu trắng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không rợn người như lúc trước nữa. Kiều Mạn lúc này không nghĩ nhiều, đi nhanh tới cửa trước, lại phát hiện cửa phòng mở. Kỳ lạ, là ai tới vậy? Cô đem theo sự nghi ngờ khó hiểu, đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy Mục Cảnh Liên ngồi ở khu vực làm việc, dùng máy tính xách tay của cô để chơi game. Nửa đêm quay lại, đi hẹn hò với người đàn ông đó à? Kiều Mạn hơi híp mắt lại, nhìn Mục Cảnh Liên cố tình gây sự. Chậm rãi đi tới trước mặt anh ta, nâng tay đóng máy tính xách tay lại. Chẳng lẽ không ai nói cho cậu Mục, khi chưa được người ta đồng ý thì không được động linh tinh vào đồ của người khác à? Tôi tăng ca đến bây giờ, tất nhiên là sẽ về muộn. Nửa đêm cậu Mục không đi ngủ, tới đây chỉ để hỏi tôi cái này thôi à? Tăng ca thì bà cũng nói ra được. Mục Cảnh Liên híp đôi mắt đào hoa lại, sau đó ép Kiều Mạn lên tường. Không đợi cô mở miệng, áo khoác ngoài trên người đã bị người đàn ông xé ra. Mục Cảnh Liên, anh phát điên cái gì vậy? Buông tôi ra. Quần lót của Kiều Mạn bị người đàn ông tùy tiện xé ra. Anh tránh ra cho tôi, đừng mà. Hai tay cô ôm chặt lấy mình, nhưng Mục Cảnh Liên lại không có ý bỏ qua cho cô, đem theo phẫn nộ và tức giận hôn cô. Lúc này Kiều Mạn chỉ có thể không ngừng nghiêng đầu tránh né. Đáng chết, cô lại bị người đàn ông bên ngoài đụng chạm, nhưng quyết không để anh ta chạm vào. Anh ta khinh thường nhìn cô gái. Kiều Mạn, cô thế mà không cho tôi chạm vào, thế nhưng lại ở bên ngoài tìm đàn ông. Nói, anh ta là ai? Có phải các người thường xuyên phát sinh quan hệ không? Những lời vũ nhục không ngừng vang lên. Kiều Mạn nhận ra muộn màng, dấu hôn Mục Bắc Thừa để lại tối hôm qua đã bị Mục Cảnh Liên nhìn thấy rồi. Cô hoảng loạn quay người muốn tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông. Cô không có cách nào nói cho Mục Cảnh Liên người đàn ông bên ngoài của mình không phải người khác, chính là chú hai của anh ta, Mục Bắc Thừa. Che đậy toàn bộ sự chột dạ của mình, giọng nói của cô bình tĩnh trả lời. Cậu Mục, xin anh tự trọng, đừng quên hợp đồng của chúng ta. Tôi cùng với người đàn ông nào? Dường như không liên quan đến anh nhỉ. Lời của cô khiến Mục Cảnh Liên càng thêm tức giận, một tay bóp cổ cô. Hợp đồng ở chỗ tôi chỉ là một tờ giấy vụn, có biết không? Nếu như cô đã là vị hôn thê của Mục Cảnh Liên tôi thì nên ngoan ngoãn thành thực. Như cô cắm sừng tôi, vậy mà còn nói không liên quan đến tôi. Cô không phải là không chịu được cô đơn sao? Được, tôi tới thỏa mãn cô. Giọng nói vừa dứt, anh ta đã trực tiếp xé rách toàn bộ quần áo trên người cô. Mục Cảnh Liên, anh căn bản không phải là người, mau buông tôi ra. Kiều Mạn liều mạng dãy giụa, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ gặp phải loại chuyện này. Dám nói tôi không phải là người? Được, vậy thì tôi sẽ để cho cô mở mang kiến thức, dáng vẻ không phải là con người. Mục Cảnh Liên nói xong, vùi đầu cắn vào cần cổ trắng nõn của cô. Nhìn thấy dấu hôn trên cổ của cô, anh ta hận không thể cắn chết cô. Cơn đau dữ dội khiến Kiều Mạn không nhịn được kêu ra tiếng. Không đợi cô hét lên, bàn tay của Mộc Cảnh Liên đã luồn vào trong áo của cô. Tôi lại muốn xem cô ở bên ngoài quyến rũ người ta như thế nào. Có phải là rất dễ dàng nước? Gương mặt xấu xa của Mộc Cảnh Liên đã biến thành dáng vẻ khiến Kiều Mạn sợ hãi. Từ trước đến nay chỉ có Mộc Cảnh Liên anh ta chê tình cảm con gái, chưa bao giờ bị con gái chán ghét từ chối. Chỉ còn phụ nữ bị đàn ông chơi qua, trong lòng Mộc Cảnh Liên vô cùng khó chịu. Động tác của anh ta càng thêm thô bạo, gần như khiến Kiều Mạn nhớ lại ông chủ Hà đêm đó. Trong mắt Kiều Mạn tràn đầy sự sợ hãi. Người đã bị Mục Cảnh Liên ấn lên trên giường. Trong nháy mắt khi mảnh vải cuối cùng trên người sắp bị xé ra, đầu óc cô đã hoàn toàn đâu ra rồi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô vươn tay ra chộp một thứ đồ ở bên giường, đập vào đầu Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó cả người ngã xuống đất. Thời gian như dừng lại, mất một lúc Kiều Mạn mới tỉnh táo lại. Sắc mặt Kiều Mạn tái nhợt, nhìn hộp phát âm trên tay dính đầy máu, tay run lên, chiếc hộp ngay lập tức rơi xuống. Trong mắt cô toàn là sự sợ hãi. Mặc quần áo xong, nhanh chóng chạy ra căn phòng nhỏ màu trắng. Bây giờ cô nên làm thế nào? Mục Cảnh Liên hắn ta sẽ không chết chứ? Nghĩ đến đây Kiều Mạn càng thêm sợ hãi. Cô bước dọc theo hành lang đi nhanh về hướng biệt thự, cơ thể không ngừng run rẩy. Có ai không? Chị Chuông, quản gia, ông có ở đó không? Giọng nói không kiểm soát được run lên, cô cảm thấy mình có một loại cảm giác rơi vào trong hồ lạnh. Chị Chuông mặc quần áo đi ra, nhìn thấy Kiều Mạn nhếch nhác không thể tả nổi đứng trước cửa, hoảng loạn tiến lên hỏi. Cô Kiều, xảy ra chuyện gì thế? Kiều Mạn nhìn thấy chị Chuông ôm lấy đối phương, nói. Chị Chuông, chị mau đi xem cộng mục. Tôi không cẩn thận đánh vào đầu anh ta, chảy rất nhiều máu. Cái gì? Cậu chủ bị cô đánh vào đầu còn chảy máu? Sau khi chị Chuông nghe thấy vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không làm tốt sẽ chết người. Rất nhanh, chị Chuông cùng với Kiều Mạn đi tới phòng nhỏ màu trắng. Chỉ thấy Mục Cảnh Liên nằm trên mặt đất không động đậy, sau đầu không ngừng chảy máu. Người đâu? Mau gọi ông chủ và phu nhân, nhanh đưa cậu chủ đi bệnh viện. Nhỏ Mục rất nhanh đã loạn hết cả lên. Kiều Mạn lo lắng Mục Cảnh Liên sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đi theo xe cấp cứu vào bệnh viện. Xe cứu thương vừa đi ra khỏi cổng lớn, xe của Mục Bắc Thừa cũng đúng lúc tiến vào. Hàn Tú Viện ngồi ở đằng sau thấy tình hình, còn có vợ chồng Mục Bắc Nghĩa, kinh ngạc nói. Bắc Thừa, hình như trong nhà xảy ra chuyện rồi. Mục Bắc Thừa lúc này không để ý, dường như nhợ Mục xảy ra chuyện gì lớn cũng không liên quan đến anh. Khi anh lái xe tiến vào biệt thự, vòng qua đài phun nước, đám người làm đang nghị luận. Cô Kiều có phải là điên rồi không? Vậy mà lại dám đánh vào đầu của cậu chủ của chúng ta. Còn không phải sao? Cô ta cũng không sợ xảy ra án mạng à? Cậu chủ nếu như có mệnh hệ gì, cô ta chắc chắn phải ngồi tù. Thư ký Từ dừng xe lại, hạ kính xe xuống hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Người làm thấy thư ký của cậu hai, cung kính nói. Hình như là cô Kiều động thủ đánh cậu chủ bị thương, nghe nói vết thương rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu. Thư ký Từ á khẩu. Cô Kiều quá hung dữ rồi. Vậy bây giờ cô Kiều đâu? Anh biết tổng giám đốc chắc chắn sẽ quan tâm cô Kiều. Người làm cung kính trả lời. Cô Kiều đã đi theo xe cứu thương vào bệnh viện rồi ạ. Không đợi thư ký Từ mở miệng lần nữa, Bụng Bắc Thừa ngồi ghế sau nói. Đi bệnh viện. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký Từ trả lời, khởi động xe đi ra khỏi cửa nhà cũ nhỏ Mục. Hàn Tú Viện ngồi bên cạnh Mục Bắc Thừa, cắn môi nắm chặt hai tay. Cô ta cảm thấy Mục Bắc Thừa không phải là quan tâm cháu trai Mục Cảnh Liên, mà là vội đi gặp Kiều Mạn. Cô ta với anh đã có vài lần không vui, hơn nữa nguyên nhân đều là vì Kiều Mạn gây ra. Nói gì lại cũng không thể chọc anh không vui nữa. Hàn Tú Viện hiểu rõ, muốn tiếp tục duy trì hôn ước của cô ta với Mục Bắc Thừa, vậy thì chỉ có thể nhẫn nhịn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà sự ghen tị giữa vị hôn phu chính thức và tình nhân càng là điều đại kỵ giữa cô ta và Mục Bắc Thừa. Cùng lúc này, tại bệnh viện tư nhân, Mục Cảnh Liên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chị Trương với quản gia lo lắng ở ngoài hành lang. Kiều Mạn đứng ở một bên, trừ kinh hãi và sợ sệt, đã không còn quá nhiều cảm xúc nữa. Cô cầu xin ông trời đừng để Mục Cảnh Liên có chuyện gì. Vạn nhất đối phương thực sự có mệnh hệ gì, cô làm sao có thể giải thích với ông nội Mục được. Tình huống hiện tại thế nào? Con trai tôi không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Tần Mộc Tang đi từ trong thang máy ra, trong giọng nói đem theo sự lo lắng của một người mẹ. Cho dù là trong tình huống này, Tần Mộc Tang vẫn rất cao quý, không có nửa phần dáng vẻ hay hành vi không phù hợp nào. Chị Chuông thấy Tần Mộc Tang tới rồi, hoang mang tiến lên nói. Bà chủ, cậu chủ vẫn chưa ra ngoài, tình huống hiện tại thế nào chúng tôi cũng không biết. Tần Mộc Tang vốn dĩ không yên tâm, lại càng thêm bất an, cơ thể nhũn ra, được Mục Bắc Nghĩa đi theo sau đỡ lấy. Đừng lo lắng, Liên Nhi nhất định sẽ không sao đâu. Cô nhanh chóng bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai vợ chồng. Khóe mắt nhìn thấy Kiều Mạn đứng ở một bên, ánh mắt lo lắng đột nhiên trở nên sắc bén. Tần Mộc Tang rời khỏi vòng tay của chồng mình, bước mấy bước đã tới trước mặt Kiều Mạn, ánh mắt tức giận chất vấn. Kiều Mạn, rốt cuộc cô đã làm gì con trai tôi? Giọng nói của bà rất to, vang vọng cả hành lang. Kiều Mạn cả người sừng sốt, cắn môi nói. Cậu chủ đột nhiên tới thăm, muốn làm ra hành vi vô lễ với cháu. Cháu nhất thời lỡ tay dùng hộp ghi âm đánh vào tay anh ta, cháu không phải là cố ý đâu. Tần Mộc Tang nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Kiều Mạn lại dám sỉ nhục bà trước mặt mọi người. Kiều Mạn, cô chính là đang nói dối không chớp mắt. Có phải cô đã quên mất điều gì không? Có cần tôi nhắc nhở cô một chút hay không? Lúc đầu là ông nội của Liên Nhi đồng ý hôn sự của các người, sau đó là cô ra mặt giày quấn lấy con trai tôi, còn công chút xấu hổ truyền đến nhỏ Mục chúng tôi. Sau rồi là con trai tôi làm ra chuyện gì với cô? Vậy thì cũng không có chỗ nào không thỏa đáng cả. Cô dựa vào đâu mà động thủ với con trai tôi? Lời của Kiều Mạn lúc nãy đã khiến người ngoài cảm thấy là cô đang tự vệ. Nhưng lời của Tần Mộc Tang cũng khiến cho mọi người cho rằng đó là sự thật. Dù sao bọn họ cũng đã đính hôn rồi, phát sinh quan hệ cũng là bình thường. Nghe xong, trong mắt Kiều Mạn đã bớt áy náy, nhiều thêm mấy phần không cam tâm. Bác gái, người như vậy cháu không đồng ý. Mặc dù cháu và Cảnh Liên đính hôn, nhưng là cháu có quyền từ chối chuyện này. Cô đánh con trai tôi bị thương, còn có mặt mũi ở đâu rào biện nói xấu con trai tôi? Bốp, Tần Mộc Tang giơ tay tát Kiều Mạn một cái. Chị Trương và quản gia ở đó đều sửng sốt. Mọi người đều không nghĩ tới Tần Mộc Tang lại động thủ với Kiều Mạn trước mặt mọi người. Mục Bắc Nghị lười để ý tới Kiều Mạn, mà đối với sự sỉ nhục như vậy, Kiều Mạn lại lựa chọn nhẫn nhịn suy nghĩ tới đại cục. Nhưng đầu ngón tay cô đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Tần Mộc Tang mặc dù đánh Kiều Mạn, nhưng sự tức giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Tôi thực sự không hiểu, cô dựa vào cái gì gả cho con trai tôi? Kiều Mạn, cô lập tức quỳ ở đây cho tôi. Con trai tôi một phút không ra ngoài, cô cũng đừng hòng đứng dậy. Lúc nói lời này, Tần Mộc Tang đã túm lấy tay của Kiều Mạn. Cảm giác đau đớn đột ngột truyền tới, cũng không khiến Kiều Mạn kêu đau. Cô dãy dụa không muốn làm theo yêu cầu vô lý của Tần Mộc Tang. Thấy vậy, Tần Mộc Tang càng thêm tức giận. Chị Trương, quản gia, các người còn không qua đây giúp, còn ngay ra đó làm cái gì? Quản gia và chị Trương nghe thấy vội vàng đi qua, chuẩn bị hợp lực cùng Tần Mộc Tang ép Kiều Mạn quỳ xuống. Dừng tay! Một âm thanh truyền tới. Mục Bắc Thừa bước lớn từ trong thang máy ra, toàn thân tràn đầy khí thế, biểu tình lạnh lùng dọa người. Khi Tần Mộc Tang nhìn thấy anh, nhất thời cảm thấy một loại áp bức có thể bỏ qua. Quản gia và chị Trương nhất thời buông tay ra. Tần Mộc Tang tự nhiên cũng buông tay ra, đến cả Mục Bắc Nghị cũng lộ ra vài phần sợ hãi. Giây phút Kiều Mạn nhìn thấy Mục Bắc Thừa xuất hiện, cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt. Càng nhiều suy nghĩ không thể để người nhậm mục phát hiện ra quan hệ thâm sâu của cô và Mục Bắc Thừa. Dù sao Tần Mộc Tang và Mục Bắc Nghị cũng không ăn chay, bây giờ tình cảnh của cô đã rất phiền phức rồi, không muốn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Cô thu hồi ánh mắt, không nhìn người đàn ông một cái, mà ánh mắt của Mục Bắc Thừa lại không quan tâm đến người khác, chỉ nhìn cô. Chỉ thấy một bên má của cô sưng đỏ, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xịch, trên cổ còn có vết máu chói mắt. Đôi mắt anh trầm xuống, bước nhanh qua, nhưng lại bị Hàn Tú Viện nhanh hơn một bước đi tới trước mặt Kiều Mạn, giả vờ quan tâm hỏi han. Mạn Mạn, bộ dạng cô sao lại thế này? Có cần tôi đưa cô đi kiểm tra không? Cô ta sẽ không để Mục Bắc Thừa trắng trợn lộ ra quan hệ của anh với Kiều Mạn, như thế sẽ biến cô ta thành trò cười. Lại chuyện như thế, cô ta có chết cũng không cho phép nó xảy ra, cho nên cô ta phải ngăn cản. Quan hệ của bọn họ không thể vạch trần, Kiều Mạn chỉ có thể vĩnh viễn là một tình nhân, một kẻ thứ ba bị khinh bỉ, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không có bất cứ kết quả nào. Sau khi Hàn Thú Viện nghĩ xong, đưa mắt nhìn Tần Mộc Tang, nói: chị cả với anh cả đừng tức giận, Cảnh Điên nhất định sẽ không sao đâu, hai người tha thứ cho cô Kiều đi. Tần Mộc Tang vừa nghe thấy chuyện con trai bị thương, tâm trạng lại bùng nổ một lần nữa, nhưng bởi vì quan hệ với Mục Bắc Thừa, cho nên bà ta không dám ra tay với Kiều Mạn nữa. Bà ta chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Kiều Mạn, nghiến răng nghiến lợi nói: Điền Nhi mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Nói xong bà ta quay trở lại bên người Mục Bắc Nghị, không muốn nhìn Kiều Mạn. Kiều Mạn không có bất cứ cảm xúc nào. Từ sau khi mẹ cô qua đời, cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt, mỗi ngày đều giống như đang vật lộn trong đầm lầy. Cô chỉ hy vọng Mục Cảnh Liên không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như anh ta không đối với cô như vậy, cô cũng sẽ không xuống tay nặng như vậy. Rất nhanh, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi tới. Ông ta tháo khẩu trang ra, lướt qua những người xung quanh. Bác sĩ, tình hình của con trai tôi thế nào rồi? Mục Bắc Nghị tiến lên hỏi. Ông Mục không cần lo lắng, con trai ngài không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời hôn mê, vết thương đã được khâu lại rồi, chỉ cần cậu Mục tỉnh lại thì sẽ không sao nữa. Mục Bắc Nghị vừa nghe đến đây, đưa theo vợ và con trai ra khỏi phòng cấp cứu, đi tới một phòng bệnh VIP. Kiều Mạn âm thầm thở ra một hơi, may mà Mục Cảnh Liên không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Tần Mộc Tang nhất định sẽ không để cô sống yên ổn. Cô quay người muốn đi, lại bị một cánh tay túm lấy cổ tay. Thấy bàn tay đang túm lấy cô không phải người khác, chính là người cô muốn tránh, Mục Bắc Thừa. Cô nhất thời muốn giãy ra khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông, nói: "Buông tôi ra, đi theo tôi." Mục Bắc Thừa trực tiếp bá đạo kéo cô đi, không cho cô cơ hội từ chối. Kiều Mạn không dám nhìn gương mặt của Hàn Tú Viện. Quản gia cùng với chị Trương đứng bên một bên. Người đàn ông này vậy mà không để ý tới những người ở đây, cứ như vậy kéo cô đi. Não anh có phải là uống nước rồi không? Quản gia và chị Trương nhìn thấy một màn này, bày ra sắc mặt vô cùng khó tin nhìn một màn này. Nhị thiếu gia chưa bao giờ thân cận với người khác, thế mà lại chủ động nắm lấy tay con gái. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thực sự không dám tin. Huống hồ Kiều Mạn là cháu dâu của cậu hai mà. Bây giờ là tình huống gì đây? Hai mắt Hàn Tú Viện tràn đầy ý hận, hai tay nắm chặt, hận không thể băm Kiều Xương ra thành vạn mảnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Bắc Thừa không hề để lại cho cô ta một chút mặt mũi nào. Cô ta thu lại toàn bộ cảm xúc, nói với quản gia và chị Trương: "Ông cụ gọi điện thoại, đặc biệt dặn dò Bắc Thừa chăm sóc Mạn Mạn thật tốt, cho nên Bắc Thừa không thể có bất cứ sơ suất nào. Tránh trường hợp không có cách nào giải thích với ông cụ. Mọi người mau đi chăm sóc cậu Mục đi." Quản gia và chị Trương lúc này mới phản ứng lại, gật đầu với Hàn Tú Viện. Đám người làm không ngốc, mặc dù nhị thiếu gia nhà mình che chở cô Kiều, vậy cũng không thể bỏ lại vị hôn thê của mình kéo cháu dâu đi chứ. Hàn Tú Viện nhìn đám người làm rời đi, nụ cười trên mặt ngay lập tức biến mất. Vị hôn thê của mình đối tốt với tình nhân, lại còn để vị hôn thê chính thức là cô ta bảo vệ danh tiếng của bọn họ. Từ lúc nào mà cô ta lại sống hèn mọn như vậy? Ai bảo cô ta muốn gả cho Mục Bắc Thừa? Vậy thì cô ta tình nguyện chịu đựng đau đớn. Kiều Mạn, đợi mà xem. Trong phòng làm việc của viện trưởng: "Anh Mục, anh đừng như vậy, mau buông tôi ra." Kiều Mạn muốn tránh khỏi bàn tay của người đàn ông này, không muốn để người khác nhìn thấy hiểu lầm. Mục Bắc Thừa lại không thèm để ý, trực tiếp ấn cô ngồi lên trên ghế sofa, lạnh lùng nói: "Đừng động đậy." Lời nói của anh đem theo mệnh lệnh, khiến cô không dám làm ngơ. Kiều Mạn không dễ dụa nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở trước mặt cô nhìn xuống, nói: "Anh Mục, anh làm như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm đó." Nói xong, cô muốn đứng dậy rời đi. Mục Bắc Thừa thấy cô vẫn muốn rời đi, ngay lập tức đè thân hình cao lớn xuống, hai tay đỡ lấy hai bên eo cô, ngay tức khắc đem cô gái nhỏ nhốt trong lòng. "Hậu quả của việc không nghe lời là gì? Em quên rồi à?" Lời nói bá đạo và ái muội của anh khiến người ta không thể làm lơ. Cô thấy gương mặt tuấn tú của anh kề sát mình như vậy, mím môi không động đậy nữa. Kiều Mạn biết bây giờ tâm trạng anh không tốt, tốt nhất là không nên chọc tới anh. Mục Bắc Thừa lấy điện thoại ra, gọi điện nói: "Tôi đang ở phòng làm việc của ông, tới xử lý vết thương." Nghe xong, Kiều Mạn ngây ra một lát. Hóa ra anh đưa mình tới đây để xử lý vết thương. Cô cũng không bị thương ở đâu mà. Kiều Mạn đang chuẩn bị quay đầu nói chuyện, cơn đau ở cổ truyền tới, mới nhớ ra chỗ vừa bị Mục Cảnh Liên cắn. Khi ý thức được một điểm này, sự khó chịu cả buổi tối lại khiến cô cảm thấy một tia ấm áp. Mục Bắc Thừa kết thúc cuộc gọi, giữa hai hàng lông mày lộ ra mấy phần dịu dàng, nhìn cô gái nhỏ hỏi: "Những chỗ khác có bị thương không?" Mặc dù giọng nói của anh lạnh nhạt, nhưng lời nói quan tâm vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Anh đột nhiên hỏi han quan tâm, khiến người ta không kịp thích ứng, càng nhiều hơn là không quen. Kiều Mạn đón lấy ánh mắt của anh, lắc đầu trả lời: "Không có." Mục Bắc Thừa lúc này không có nửa điểm vui vẻ. Mỗi lần đều như vậy, bị người ta bắt nạt cũng không biết tìm anh, thật khiến người ta lo lắng. Anh cảm thấy cô gái nhỏ đang sợ anh, cho nên độ đáng tin trong lời nói của cô không cao. Thế là anh tự mình ra tay kiểm tra cho cô gái nhỏ, xác nhận những chỗ khác trên người cô không bị thương, anh mới có thể yên tâm. Mục Bắc Thừa vừa định cởi khuy áo của cô, đã bị Kiều Mạn túm lấy tay anh. "Đừng mà." Kiều Mạn đối với động tác của anh phản ứng rất nhanh, giống như anh muốn làm gì cô vậy. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa nghiêm túc lại: "Tôi kiểm tra xem em còn có chỗ nào bị thương không." "Đừng mà của em là có ý gì?" Giọng nói biết rõ còn cố hỏi, khiến người ta run rẩy. Mặt của Kiều Mạn ửng đỏ, mặc dù hai người họ đã có xảy ra vài lần quan hệ, nhưng cô vẫn không thể đối xử chân thành với anh. Giọng nói của cô cố nén lại, rồi nói với người đàn ông: "Tôi không có bị thương ở chỗ nào khác, nên không cần phải kiểm tra." Nói sao thì cô cũng là phụ nữ, bị Mục Bắc Thừa kiểm tra như vậy, quả thực khiến cô không có cách nào chịu đựng nổi. Nhìn thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa lại có một sự kích thích rất muốn hôn cô. Thế là Mục Bắc Thừa không kiềm chế nổi nữa nên đã trực tiếp hôn cô. Đôi môi của Kiều Mạn đột nhiên bị một người đàn ông cắn chặt. Hành động này ngay tức khắc khiến cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt anh Tuấn đang ở rất gần cô. Anh đang làm cái quái gì vậy? Không phải nói là xem vết thương của cô thôi sao? Tại sao lại có sự ham muốn này rồi? Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Hai người họ vẫn duy trì tư thế mập mờ như thế. Phạm Linh Khê sốt ruột chạy đến. Ngay khoảnh khắc cô ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc, cả người vô cùng kinh ngạc. Cô ta nghĩ rằng bản thân đang bị hoa mắt nhìn nhầm, vô thức nhìn hoàn cảnh xung quanh để xác nhận rằng mình không đến nhầm chỗ. Trong lòng Phạm Linh Khê thoáng qua một tia thất vọng, nhưng loại cảm xúc này lại không biểu hiện ra trên khuôn mặt của cô ta. Cô ta giơ tay rồi gõ nhẹ vào cửa. Anh hai, nếu như anh không cần em, vậy em quay lại làm phẫu thuật. Linh Khê. Mục Bắc Thừa buông Kiều Mạn ra, đứng dậy gọi cô gái đang mặc chiếc áo khoác màu trắng. Tai của Kiều Mạn đỏ hết cả lên, thực sự muốn tìm một cái khe đất để chui xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cô không phản ứng kịp thì đã bị người khác nhìn thấy cô mập mờ với Mục Bắc Thừa. Thực sự thì sợ điều gì thì điều đó sẽ đến, mất mặt chết đi được. Thấy Mục Bắc Thừa mở miệng, Phạm Linh Khê nở một nụ cười nhạt và rồi nhìn vào ánh mắt của đối phương. Cô vô thức nhìn cô gái vừa bị Mục Bắc Thừa chặn lại. Cô ta có một gương mặt trắng nõn và thuần khiết. Rất nhanh, cô ta đến trước mặt của Mục Bắc Thừa, nói: Anh bị thương ở đâu sao? Để em xem có nghiêm trọng hay không. Nói xong, Phạm Linh Khê đã chuẩn bị để kiểm tra thật kỹ càng cho người đàn ông. Anh không bị thương, kiểm tra cho cô ấy. Mục Bắc Thừa nhìn về phía Kiều Mạn đang ngồi trên ghế sofa nói. Phạm Linh Khê có hơi sững người, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh hai thật là, sao anh không nói sớm? Hai em bỏ luôn ca phẫu thuật, vội vội vàng vàng chạy đến đây. Cô ta đã giao ca phẫu thuật cho một người bạn quan trọng xử lý. Vừa rồi cô ta còn tưởng rằng Mục Bắc Thừa bị thương. Kết quả là, hóa ra anh gọi cho cô ta vào lúc nửa đêm là vì một người phụ nữ. Phạm Linh Khê đưa mắt nhìn lên người của Kiều Mạn một lần nữa. Một lúc sau, cô ta mới đến trước mặt của Kiều Mạn, hỏi: Cô bị thương ở đâu? Giọng điệu của cô ta rõ ràng là không có chút kiên nhẫn nào. Thái độ của cô ta tuyệt nhiên là khác hoàn toàn khi đối với Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn cảm nhận được cảm xúc cá nhân của Phạm Linh Khê. Thật ra khi cô nghe thấy sự quan tâm từ trong lời nói của cô gái dành cho Mục Bắc Thừa, cô đã hiểu được tình cảm của cô gái này đối với người đàn ông. Mặc dù cô ta che giấu tình cảm đó, nhưng không thể phủ nhận rằng các mối cơ duyên của Mục Bắc Thừa đối với những người phụ nữ thực sự rất tốt. Nhưng những chuyện này đều không có liên quan gì đến cô. Cô nói với Phạm Linh Khê: Tôi chỉ bị thương ở đây, không còn chỗ nào khác, làm phiền cô rồi. Sau khi nghe xong, Phạm Linh Khê đã đến gần xem kỹ hơn. Vết thương khiến cô ta nhìn thấy mà giật mình. Sau đó cô ta quay đầu nhìn sang Mục Bắc Thừa đang đứng ở một bên, giễu cợt nói: Từ khi nào mà anh hai trở nên thương hoa tiếc ngọc như vậy? Lòng ghen tị của cô ta thể hiện rõ trong giọng điệu. Nhưng khi Kiều Mạn nghe thấy điều này, lại có một tầng suy nghĩ khác. Hóa ra Phạm Linh Khê cũng là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa, nếu không làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Thu lại tâm trạng hỗn độn, Kiều Mạn giả vờ như không nghe thấy. Chỉ là một vết thương nhỏ, hoàn toàn có thể tìm y tá để xử lý nó. Tại sao lại đưa cô đến gặp Phạm Linh Khê này? Chẳng lẽ anh muốn cô ta nhìn thấy rằng anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn nhiều như thế nào? Nghĩ đến đây, khóe miệng của Kiều Mạn thoáng lên một nụ cười giễu cợt. Nụ cười của cô đã không bị Mục Bắc Thừa nhìn thấy. Phạm Linh Khê kỳ kèo không muốn xử lý vết thương cho Kiều Mạn, trái lại khiến Mục Bắc Thừa mất kiên nhẫn. Sắc mặt của anh không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói: Em mau xử lý vết thương cho cô ấy đi, bọn anh vẫn có chuyện phải làm. Không đợi Phạm Linh Khê nói, người đàn ông tiếp tục nói thêm: Đừng làm cho cô ấy để lại sẹo. Phạm Linh Khê nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc hiếm có của Mục Bắc Thừa. Trước đây anh sẽ không đối xử với mình như vậy. Bất kể anh có làm gì hay cho dù có như thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ không mất bình tĩnh. Dù trong lòng không thoải mái như thế nào, thì Phạm Linh Khê vẫn cố kìm nén toàn bộ cảm xúc của mình, mỉm cười nói với người đàn ông: Em biết rồi, anh đừng lo lắng. Nói xong, cô ta nhanh chóng cầm lấy hộp thuốc, bắt đầu xử lý vết thương trên cổ của Kiều Mạn. Kiều Mạn ngồi trên ghế sofa không một chút cử động, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào một điểm. Cô vốn không muốn đối mặt với Tần Mộc Tang, và bây giờ cô không muốn đối mặt với Phạm Linh Khê. Cô chỉ mong vết thương nhanh chóng được xử lý và rời khỏi chỗ này. Khi mạch suy nghĩ của cô đang dần trôi đi, đột nhiên có một cơn đau nhói từ vết thương khiến cô suýt nữa thì hét lên. Nhưng cô đã ngấm ngầm chịu đựng. Cho dù như vậy, cô vẫn không chịu nổi mà cau mày. Mục Bắc Thừa quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô, sắc mặt trầm xuống, bước lên phía trước nắm lấy tay cô. Linh Khê, em làm nhẹ một chút, da của cô ấy khá nhạy cảm. Kiều Mạn bị động tác bất thình lình của người đàn ông làm cho sừng sốt. Bàn tay to lớn của anh ngay lập tức tạo cho cô một loại cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có. Đồng thời lời nói của anh cũng thẩm thấu vào lòng cô. Chẳng lẽ làm như vậy anh không sợ để mất họ sao? Bất kể là Giang Lăng Vi hay là Hàn Tú Viện, bây giờ lại là Phạm Linh Khê. Nếu anh đối xử tốt với cô trước mặt họ, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì đây? Trong thoáng chốc, cô lại có cảm giác rằng anh thực sự nuông chiều cô. Phạm Linh Khê nhìn động tác của Mục Bắc Thừa, trong con người trượt lóe lên một sự khó mà tin được, sau đó trả lời. Quá trình bôi thuốc sẽ đau, đó là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa em đảm bảo rằng loại thuốc mỡ này sẽ không để lại sẹo. Nếu như anh hai thực sự thấy đau lòng thì em có thể tiêm một liều thuốc tê cho cô ấy. Tiêm thuốc tê sao? Kiều Mạn vội vàng từ chối. Không cần, tôi có thể chịu được. Phạm Linh Khê nghe thấy thì gật đầu. Ừ, thật ra tiêm thuốc tê cũng không tốt cho cơ thể. Nói xong, cô ta tiếp tục xử lý vết thương cho Kiều Mạn. Cảm giác lần này còn đau hơn gấp bội so với khi nãy. Nhưng cô lại im lặng không nói một tiếng nào, lại càng không dám thay đổi một chút biểu cảm, sợ bị Mục Bắc Thừa nhìn ra. Rất nhanh, trên trán cô đã đầy mồ hôi, lòng bàn tay mà Mục Bắc Thừa đang nắm cũng đổ mồ hôi rất nhiều. Mục Bắc Thừa lại cảm thấy đau lòng, vươn tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Chịu đựng thêm một chút nữa, sắp xong rồi. Kiều Mạn cắn môi để anh ôm mình. Lòng ghen tị tóe lên trong con mắt của Phạm Linh Khê. Cô ta cố ý dùng thuốc bôi đi bôi lại lên trên vết thương, muốn làm cho Kiều Mạn đau nhiều hơn một chút. Việc này vốn dĩ chỉ vài phút là làm xong, nhưng lại bị Phạm Linh Khê cố ý kéo dài gần 20 phút. Cơn đau dữ dội đã làm quần áo trên người của Kiều Mạn ướt đẫm mồ hôi. Kiều Mạn biết Phạm Linh Khê cố ý, nhưng cô có thể làm gì đây? Bôi nước muối lên vết thương, chỉ cần không để lại sẹo, chuyện này cô sẽ không tính toán, Phạm Linh Khê nói với Kiều Mạn. Bôi thuốc mỡ vào buổi sáng và buổi tối, không nên để thấm nước trong 7 ngày. Được, cảm ơn cô, Kiều Mạn lễ phép nói. Cảm ơn, hôm khác mời em ăn cơm, Mục Bắc Thừa nói. Phạm Linh Khê nhìn người đàn ông, gượng cười nói. Anh hai, anh không thể chỉ nói mà không làm. Em thực sự chờ cuộc gọi của anh. Yên tâm đi, anh sẽ mời em, Mục Bắc Thừa trả lời lại, sau đó ôm Kiều Mạn rời đi. Anh và Phạm Linh Khê đã biết nhau 10 năm, bởi vì cô ta là em gái của Phạm Hữu Thần. Ba người họ đã biết nhau từ lúc nhỏ. Thật ra lý do anh đưa Kiều Mạn đến đây chủ yếu là vì Phạm Linh Khê là người của anh, sẽ không mang đến những tin đồn phiền phức. Thế nhưng mối quan hệ thân thiết của anh với Phạm Linh Khê lại khiến Kiều Mạn hiểu lầm sâu sắc. Kiều Mạn nghĩ rằng bữa ăn của họ là một cuộc hẹn hò.